tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 371 thiên kiêu cùng xuất hiên mươi chiếc chiến thuyền. Lặng lặng phiêu phù ở các tôn cao thủ hàng đầu, nhìn thẳng cao vút trong mây thân thể trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm sao ra tay. Bực này hung vật còn là lần đầu tiên gặp được. Thượng cổ đại yêu, đây chính là thượng cổ bá chủ a. Yêu hoàng, đây cũng không phải là thượng cổ, ngươi không nên tỉnh lại. Lúc này Thánh Tông Tông chủ nhìn chăm chú thượng cổ đại yêu nói ra. Ha ha! Một bầy kiến hôi. Bị trời khống chế. Cũng dám đối với bổn hoàng quơ tay múa chân. Bổn hoàng đi ngược lên trời. Chinh chiến vạn cổ. Hôm nay liền muốn tái hiện huy hoàng. Thượng cổ đại yêu tiếng như hồng trung chấn động hai tai tê dại. Này có thể đánh như thế nào? Các vị. Hôm nay kính xin. Vứt bỏ tất cả qua lại. Hợp lực đối kháng yêu hoàng. Bằng không Đông Linh Châu sinh linh đổ thán. Không người nào có thể sống. Yến Tông Chủ nói ra. Mà hết thảy này cũng không phải chuyện giật gân. Thượng cổ đại yêu. Hút nhân thần hồn khí huyết. Không ai có thể tránh đi qua. Được bên trên. Vào đúng lúc này, 30 chiếc chiến thuyền đột nhiên bùng nổ ra một nói tia sáng chói mắt. Trong chớp mắt, 30 chiếc chiến thuyền bên trên. Bắn ra từng đạo cột sáng. Những này là tiêu hao chiến thuyền trên toàn bộ lực lượng thủ đoạn. Như là đã liều mạng, chiến thuyền tự nhiên là không có một chút tác dụng nào. Run dế, thượng cổ đại yêu nhìn phóng tới cột sáng. Cũng là cười lạnh một tiếng. Một trường vỗ ra. Đem những cột sáng toàn bộ chống đối ở trong lòng bàn tay. Thượng cổ đại yêu trên lòng bàn tay, liền một chút da lông đều không có hư hao. Đây là về mặt thực lực chinh lịch. Dù cho thượng cổ đại yêu thực lực không kịp đỉnh cao, nhưng cũng không phải bây giờ đại thiên vị có khả năng chống lại. Chết hết cho ta. Thượng cổ đại yêu gào thét. Run rế nhiều, nhìn trong lòng cũng là buồn bực cực kỳ. Một trưởng từ trên trời giáng xuống. Nào đó tôn một người. Sắc mặt đại biến. Quy tắc dây chuyền phá thể mà ra. Muốn chống đối. Nhưng là ở đây tuyệt đối một trưởng phía dưới, tên đệ tử kia trong nháy mắt bị vỗ nát bấy. Các tôn người. Thấy cảnh này. Nội tâm chấn động. Từng cái cũng đều bạo phát ra huyết tính. Đồng thời cũng là càng thêm chú ý phối hợp. Không phải vậy chỉ có thể đắp lên cổ đại yêu từng cái đánh tan. Các ngươi làm sao sẽ đến đang lúc này, vô nhai thái thượng trưởng lão thấy được những đệ tử kia. Trưởng lão chúng ta không muốn ngồi chờ chết. Mạnh Hảo nói ra, không sai. Kiếm vô địch, Lỗ Viêm, Tông Hận Thiên đám người mở miệng nói ra. Tuy nói thực lực không có đạt đến đại thiên vị cảnh giới. Thế nhưng vô luận như thế nào. Cũng sẽ không liền như vậy chờ chết. Vô nhai thái thượng trưởng lão nhìn. Cuối cùng gật gật đầu. Sau đó đi theo ở tôn chủ phía sau. Các ngươi từng người cẩn thận. Thời khắc này. Tư không bên trong. Lôi đình lấp lóe. Quy tắc dây chuyền. Nằm dày đặc tư không. Thiên địa chân nguyên triệt để cuồng bạo. Các tôn người cũng là lấy ra bản lĩnh sở trường, không dám có một tia ẩn dấu. Tế hiến, côn bằng hàng lâm chi pháp. Trong chớp mắt, một nói trầm muộn khí tức, nhuộm đấm toàn bộ hư không. Một nói hư không vết nứt đột nhiên xuất hiện ở trong cái khe, phảng phất có cái gì sinh vật khủng bố sắp giáng lâm. Các vị ta tế hiến côn bằng dáng lâm liên lụy yêu hoàng, các ngươi bắt chặt chẽ cơ hội. Tốt, côn bằng tông đại nghĩa. Chỉ cần không chết, côn bằng tông lần này tế hiến đồ vật, chúng ta tông môn chia sẻ. Các tông người thấy côn bằng tông tông chủ tế hiến đại lượng bảo bối, nội tâm cũng là chấn động mạnh. Ha ha, tốt, vậy thì đa tạ chư vị. Các đại tông môn trong lúc đó, Tuy nói thường thường xuất hiện mâu thuẫn, nhưng đại thể cũng đều là trò đùa trẻ con. Bây giờ ở đây chờ nguy cơ trước mặt, tự nhiên là có thể đoàn kết nhất trí. Trong chớp mắt, đảo hư không vết nứt càng lúc càng lớn, một đầu côn bằng từ hư không trong cái khe chậm rãi xuất hiện. Hừ, chỉ là côn bằng, cũng dám cùng bổn hoàng đối nghịch. Thời đại thượng cổ, bổn hoàng diệt ngươi toàn tộc. Chẳng lẽ đã quên không được thượng cổ đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Một trường vỗ ra, che kín bầu trời, hướng về hư không bên trong côn bằng chộp tới. Bị tế hiến qua tới côn bằng, nguyên bản không biết đến cùng là người phương nào triệu hoán. Nhưng là liền ngay trong chớp mắt này, nó cảm nhận được một luồng khí tức. Đây là một luồng thượng cổ đại yêu khí tức. Làm nhìn thấy thượng cổ đại yêu thời gian, côn bằng nổi giận gầm lên một tiếng. Phảng phất là tiến nhập điên cuồng trạng thái. Yêu hoàng. Vừa lúc đó côn bằng miệng nói tiếng người, để côn bằng tông sắc mặt đại biến. Bọn họ cùng côn bằng ngọn nguồn thâm hậu, nhưng lại chưa bao giờ biết côn bằng lại có thể nói chuyện. Côn bằng hóa thành bằng hai cánh một trận, tử hư không bên trong lấp lóe mà ra. Sau đó hóa thành côn, ngoác ra cái miệng rộng. Cửu thiên hà thủy dâng trào ra. Cửu thiên hà thủy ống ánh long lanh, bạch xương mù mịt mờ, một giọt trọng lượng dường như một thế giới. Các tông người quy tắc dây chuyền cùng xuất hiện, xuyên thấu tầng tầng hư không giống như vậy, đánh vào thượng cổ đại yêu trên thân hình. Nhưng đối với thượng cổ đại yêu tới nói, những này cũng đều bị không nhìn, mặc cho những này run rế công kích. Mà là một trường chống đối cửu thiên hà thủy. Côn bằng, dám can đảm ở bổn hoàng trước mặt làm càn, đáng tiếc ngươi còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Thượng cổ đại yêu gào thét. Bàn tay khổng lồ kia bên trên, đột nhiên bùng nổ ra vô cùng yêu khí. Đem cửu thiên hà thủy, một trường vỗ tán. Tu luyện tới đỉnh nhọn côn bằng, một giọt cửu thiên hà thủy trọng lượng tựa như cùng một thế giới. Mà muốn tế dâng ra bực này côn bằng, lấy côn bằng tông bây giờ gốc gác còn chưa đủ. Thậm chí trăm cái, ngàn cái cũng không đủ. Thượng cổ đại yêu một trưởng nắm lấy côn bằng. Mà côn bằng trong nháy mắt hóa thành bằng âm dương nhị khí, quấn quanh ở thân. Hừ, bổn hoàng đã nói thực lực của ngươi còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, không cần giãy giụa. Thượng cổ đại yêu một tay nắm lấy côn bằng cánh, dùng sức lôi. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Thượng cổ đại yêu dùng tuyệt đối cuồng bạo lực lượng, mạnh mẽ đem côn bằng hảo nhiên cánh cho bẻ gãy. Phật quốc sáng lâm. Trong chớp mắt, hư không một mảnh kim quang. Ốm, ma, ni, bát, mễ, hong đạo từng đạo phản âm dường như hồng trung giống như vậy, vang vọng đất trời. Kim quang thiên địa. Ở hư không bên trong, Phật quốc độ xuất hiện. Lỗ Viêm lúc này cũng không tư tàng. Một tay quấn quanh trước ngực Phật châu. Chân nguyên mãnh liệt mà vào. Đây là trước mắt hắn có khả năng sử dụng cường đại nhất chiêu thức. Thượng cổ con lừa chọc, dĩ nhiên cũng có truyền nhân, ha ha. Cười chết bổn hoàng. Thượng cổ đại yêu nhìn thấy hư không tòa kia Phật quốc, cũng là dữ tợn cuồng tiếu. Võ thần lĩnh vực. Mạnh hảo giờ khắc này nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên nổ vang mà lên, một cái bóng mờ đứng ở trong hư không. Cái bóng mờ kia uy vũ bất phàm, giáp vàng phê thân, trường đao phá diệt hư không. Kiếm vực. Kiếm vô địch giờ khắc này như tuyệt thế kiếm thần giống như vậy. Hắc bạch song kiếm quấn quanh ở tự thân. Trên đỉnh đầu hư không, một nói đen kịt hư không vòng xoáy không ngừng mở rộng. Thở phì phò. Từng chuôi tràn ngập vô thượng hung tàn kiếm ý bóng mờ thượng cổ chi kiếm xuất hiện giữa trời, cắm đầy toàn bộ thiên địa. Bất tử bất diệt. Diệt cùng kỳ trong mắt lập lòe ra vô cùng chiến ý. Chỉ có hai cái quy tắc dây chuyền quấn quanh ở tự thân. một luồng trong minh minh sức mạnh phá không mà đến, gia trì ở diệt cùng kỳ tự thân bên trên. Đây là bất tử bất diệt ý chí, chiến tận chư thiên ý chí. Không chỉ diệt cùng kỳ bọn họ ở bảo phát sức mạnh cuối cùng, chính là các tông người cũng là sử dụng thủ đoạn. Ha ha, đều sống sót, đáng tiếc các ngươi xuất hiện quá sớm, bổn hoàng chiến tận vạn cổ, không có gì lo sợ. Thượng cổ đại yêu nhìn diệt cùng kỳ đám người, sau đó hí lên điên cuồng hét lên. Tất cả những thứ này, hết thảy đều không có biến mất. Trong chớp mắt, vài loại sức mạnh to lớn đột nhiên đánh về thượng cổ đại yêu. Những thứ này đều là diệt tận bọn họ, hiện nay có khả năng cảm ngộ sức mạnh mạnh nhất. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 372 mới ra đến. Liền bị đanh quốc trấn áp thế gian tà ma. Phản âm hóa thành từng viên phù văn thần bí. Quấn quanh đồng thời. Màu vàng Phật rồng. Díp gào một tiếng. Quấn quanh ở thượng cổ đại yêu vạn cổ bất diệt trên thân hình. Mạnh hảo gào thét một tiếng. Một đao phá diệt tất cả. Đây là võ thần bất khuất chiến ý. Một thanh chém chết tất cả trường kiếm. Xuyên thấu hư không. Hướng về thượng cổ đại yêu thân thể chém tới. Ha ha. Run rế. Bổn hoàng nói rồi. Các ngươi còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Thượng cổ đại yêu tức giận gào thét. Oanh. Trong chớp mắt đất rung núi chuyển. Hư không hoàn toàn u ám. Đây không phải quy tắc sức mạnh thế nhưng là so với quy tắc còn cường đại hơn. Diệt cùng kỳ bọn họ tại thượng cổ đại yêu trước mặt thật sự là quá yếu. Trước thực lực tuyệt đối tất cả nỗ lực đều là uổng phí. Phốc, tại thượng cổ đại yêu một kích kia phía dưới. Bóng người lui nhanh. Một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Thân thể phảng phất phá toái. Đọc truyện. Chúng ta vẫn là quá yếu. Lỗ Viêm nhìn hết thảy trước mắt trong lòng cũng là tuyệt vọng. Mạnh hảo muốn đứng lên thế nhưng một kích kia toàn thân cân cốt đứt từng khúc. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Này căn bản không phải bọn họ có khả năng đối đầu. Hay là lúc trước đối với mình còn có rất lớn tự tin. Thế nhưng ở gặp phải một khắc đó. Mạnh hảo rõ ràng. Đối với thượng cổ đại yêu trong mắt. Cũng như cùng tha cho ngứa. Mà giờ khắc này thượng cổ đại yêu trong tay côn bằng. Không ngừng giấy rùa. Âm dương nhị khí lưu chuyển lên. Thế nhưng đối với thượng cổ đại yêu tới nói. Nhưng không có một tia tác dụng. Ha ha. Côn bằng bộ tộc. Chính là bổn hoàng tiêu diệt. Cần phải bổn hoàng trở về đỉnh cao. Côn bằng bộ tộc đem hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Thượng cổ đại yêu. Hai mắt hung lệ. Cả người yêu khí quấn quanh. Dường như trong địa ngục tuyệt thế ác ma. Thô lỗ giữ tợn hai tay. Dùng sức lôi. Phảng phất đem trời xé sách ra tới. Thập đại hung thú côn bằng liền bị xé thành hai nửa. Máu tươi dâng trào chết vào thượng cổ đại yêu tay. Dòng máu xâm nhiễm thượng cổ đại yêu thân thể tuyệt thế hung uy thời khắc này triệt để bạo phát ra. Thượng cổ đại yêu bùng hút một cái, liền đem hảo nhiên cực kỳ đã thành hai nửa côn bằng cho hút vào trong bụng. Hung uy dáng thế, không ai cản nổi. Côn bằng tông tông chủ giờ khắc này đã triệt để trợn tròn mắt. Côn bằng là sống sờ sờ côn bằng A. Bọn họ côn bằng tông mạnh nhất tồn tại, nhưng hôm nay nhưng tổn hại ở này yêu hoàng trong tay. Ngươi cái này run rế cho bổn hoàng tiếp tục tế hiến côn bằng đi ra. Thượng cổ đại yêu màu tím hung lệ ánh mắt, nhìn chăm chú côn bằng tông tông chủ. Ngươi ác ma này. Côn bằng tông tông chủ lui về phía sau vài bước trong lòng hoảng hốt. Bọn họ nghĩ sai. Thượng cổ đại yêu coi như ngã xuống vạn năm, chỉ khi nào sống lại cũng không phải bọn họ có khả năng đối phó a. Trời, ngươi vì sao phải chúng ta chịu chết? Thời khắc này, Côn Bằng Tông Tông chủ ngửa mặt lên trời căm tức. Thiên đạo, hết thảy đều là thiên đạo. Hừ, thiên đạo nó đều tự thân khó bảo toàn, còn quan tâm các ngươi đều cho bổn hoàng đi chết đi. Thượng cổ đại yêu, nhìn chăm chú hư không, sau đó cười lớn, oanh. Thời khắc này thiên địa một mảnh tối tăm. 30 hàng đầu tông môn đối mặt này thượng cổ đại yêu liên tục bại lui, không chút chống đối lực lượng. Nếu như không phải lẫn nhau trong lúc đó, có phối hợp, hay là tử thương sẽ lớn hơn. Tông chủ, hiện tại nên làm thế nào cho phải này thượng cổ đại yêu thật sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta công kích, thậm chí đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng a. Vô Nhai Thái Thượng trưởng lão nói ra. Yến Tông chủ một mặt vẻ nghiêm túc, trong lòng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Này căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng đối mặt kẻ địch. Thượng cổ đồ vật, dù cho chỉ là một con run dế, đều vô cùng mạnh mẽ. Càng không cần phải nói đây là một trên đầu cổ yêu hoàng. Mà đúng lúc này, hư không bên trong đột nhiên bùng nổ ra một ánh hào quang. Tia sáng kia thất thải chi sắc, bao phủ ở chúng trên thân thể người. Yến Tông chủ đám người biến sắc, đây là thời khắc này tất cả cảm nhận được tự thân biến hóa. Lỗ Viêm đám người thương thế rất nặng. Thế nhưng ở này một mảnh hào quang bảy màu phía dưới, thương thế dĩ nhiên trong nháy mắt khôi phục. Thậm chí tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Thượng cổ đại yêu nhìn biến hóa, sau đó nhìn chăm chú hư không. Quả nhiên là không yên lòng sao, bất quá này lại có thể thế nào, chỉ có thể ngắn ngủi tính tăng lên thực lực của bọn hắn. Xem ra ngươi cũng chống đỡ không được bao lâu. Thời khắc này đứng lên, ngạc nhiên nhìn tự thân biến hóa. Tu vi tăng lên, thương thế cũng đều tốt. Tia sáng này đến cùng là cái gì, chẳng lẽ đúng là thiên đạo chăm sóc sao? Các vị chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc này chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, trấn áp yêu hoàng. Này một nói hào quang bảy màu đối với tinh thần có giúp đỡ rất lớn. Lỗ Viêm mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Bọn họ tu vi vốn đến vậy chỉ có tiểu thiên vị cảnh giới cùng nhập thần cảnh giới. Thế nhưng vào đúng lúc này, nhưng đột nhiên tăng lên. Tuy nói là ngắn ngủi tính, thế nhưng là cũng làm cho bọn họ tràn đầy vô hạn hy vọng. Các vị bên trên, diệt cùng kỳ quát. Được, thời khắc này tu vi tăng lên, sức mạnh bùng lên càng thêm mạnh mẽ, thậm chí vượt qua lúc trước mấy chục lần. Phật quốc sáng lâm, kiếm, vực, võ, thần. Tất cả những thứ này tất cả đều bạo phát ra chói mắt cực kỳ ánh sáng. Trời long đất lở, dường như thế giới tận thế. Phạm vi ngàn dặm đã sớm phá toái không thể tả, không có một ngọn cỏ. Nơi này đi qua trận chiến này, xem như là triệt để hoang tàn vắng vẻ. Nhưng là đối mặt này thượng cổ đại yêu đã cân nhắc không được nhiều như vậy. Nếu như không đem trấn áp, như vậy chính là Đông Linh Châu tai nạn. Hai canh giờ đi qua, tuy nói thời gian rất ngắn, thế nhưng đối với mà nói, nhưng sống một ngày bằng một năm. Coi như nhận được hào quang bảy màu tăng lên, vẫn như cũ không phải này thượng cổ đại yêu đối thủ. Ầm ầm, các tông bây giờ đều là kề bên tan vỡ. Lúc trước hy vọng, vào đúng lúc này toàn bộ tan vỡ. Run dế, vô liêm sỉ run dế. Thượng cổ đại yêu, hai con mắt hung lệ, miệt thị. Này một đám ở tại trong mắt run dế, dĩ nhiên dường như lúc trước một người giống như vậy khiến người căm ghét. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Vô Nhai Thái Thượng trưởng lão, thân thể đã đến cực hạn, máu tươi từng miếng phun ra. Lần này một trận chiến, so với lần trước suýt nữa diệt tông khó khăn, còn nghiêm trọng hơn. Hay là lần này thật không có bất kỳ hy vọng gì? Lâm bị hừ a mơ quy quy lơ u cơ này Vô Nhai nghĩ đến tên tiểu tử thúi này. Thế nhưng sau đó lắc lắc đầu. Các tông toàn tông lực lượng đều không phải là đối thủ. Tiểu tử kia coi như ở lợi hại, cũng tuyệt đối không thể là thượng cổ đại yêu đối thủ a. Không có việc gì còn có thể chống đỡ. Yến tông chủ giờ khắc này cũng là thê thảm cực kỳ. Diệt cùng kỳ thân thể hư hao to lớn nhất. Thế nhưng một luồng bất tử bất diệt ý chí chống đỡ lấy hắn, để cho không ngừng đứng lên, rồi lại không ngừng ngã xuống. Chúng ta đã tận lực. Mạnh Hảo nằm ở nơi đó, nứt gan bàn tay, bạch cốt làm người ta sợ hãi. Hắn không biết bổ bao nhiêu đao, mãi đến tận hai tay không có một chút cảm giác. Lỗ sư đệ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, bình thường đúng là không có thể thấy. Kiếm Vô Địch nhìn nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, hai con mắt nhìn hư không Lỗ Viêm. Lỗ Viêm không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó, trong đầu thổi qua rất nhiều cảnh tượng. Vào tông thời gian, đáng ghét Lâm sư huynh, không có ánh mắt bỏ qua chọn mấy rác rưởi, để chứng minh ánh mắt của hắn có vấn đề. Vì để cho sau đó hối hận bỏ qua chính hắn một thiên tài, một mực đang liều mạng tu luyện. Dù cho có này một chuỗi lai lịch bí ẩn Phật Châu, cũng chưa từng thư giãn quá. Thời khắc này, Lỗ Viêm đột nhiên phát hiện, tất cả những thứ này đều rất ngây thơ. Thế nhưng là không mất một cách mỹ hảo hồi ức. Vô dục vô cầu, nhìn thấu tất cả. Ở này sinh tử trong chớp mắt, Lỗ Viêm rõ ràng. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Giờ khắc này Lỗ Viêm nhẹ nhàng nói. Lỗ sư đệ, ngươi nói cái gì đó? Kiếm Vô Địch sững sờ, sau đó nhìn về phía Lỗ Viêm. Chỉ thấy giờ khắc này, Lỗ Viêm mặt không thay đổi đứng lên, chắp tay trước ngực, đưa tay Phật quang hiện ra. Từng bước hướng về thượng cổ đại yêu đi đến. Lỗ sư đệ, ngươi làm gì? Vừa nhìn cũng là hô. Nhưng là đối với cái này khắc Lỗ Viêm tới nói, thanh âm của phảng phất bị che đậy lại. Thời khắc này, Lỗ Viêm trên cổ thần bí Phật Châu đột nhiên phiêu lơ lửng, bạo phát ra một nói chói mắt kim quang. Một vị Phật tổ bồng bềnh xuất hiện ở Lỗ Viêm trên đỉnh đầu. Thế tại chí tôn vương Phật. Tông chủ, trưởng lão, các sư huynh, đệ tử đi đầu một bước. Lỗ Viêm dừng bước lại, xoay người đối nói. Hừ, nhỏ con lừa chọc, lập xuống ý nguyện vĩ đại, muốn trấn áp bổn hoàng, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách. Thượng cổ đại yêu cười lạnh một tiếng. Cũng tốt. Đã như vậy, bổn hoàng sẽ tác thành ngươi. Ngược lại muốn xem. Ngươi ý nguyện vĩ đại, có thể mạnh bao nhiêu? Trong chớp mắt, phá diệt tất cả một quyền từ trên trời giáng xuống. Lỗ Viêm đứng ở nơi đó, không buồn không vui, chờ đợi thời khắc cuối cùng. Sư đệ, ai đặc biệt đạp ở tiểu gia trên đầu, cút sang một bên. Lúc này Lỗ Viêm giẫm trên mặt đất, phảng phất có người muốn từ bên trong đi ra giống như vậy. Thế nhưng là bị Lỗ Viêm chặn lại. Lúc này từ mặt đất kia bên trong, duỗi ra một cái tay cầm lấy Lỗ Viêm cổ chân, trực tiếp đem vung ra một bên. Ta đi. Lúc này Lâm Phàm từ phía dưới bò lên trên, khi thấy tình huống trước mắt thời điểm cũng là một mặt như mơ. Mà giờ khắc này không chỉ Lâm Phàm như mơ, Thánh Tông người cũng triệt để trợn tròn mắt. Lâm Phàm sư thúc. Mà bị Lâm Phàm vung ra xa xa Lỗ Viêm, nhìn thấy thân ảnh kia thời điểm cũng là lộ ra khó chịu vẻ. Khốn nạn, lại là ngươi người này. Lâm Phàm không nghĩ tới này vừa ra tới, liền có thể nhìn thấy tông môn người. Nhưng là vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên cảm giác được thật giống có đồ vật gì muốn đánh tới. Làm vừa ngẩng đầu, nhìn về phía trên thời gian, nhưng trong nháy mắt như mơ. Ta đi. Tiểu gia mới ra đến, lại cũng bị đánh. Ầm, cẩn thận. Thánh Tông nhất thời gào thét. Nhưng là này hết thảy đều đã không còn kịp rồi. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 373 thân thể của ngươi. Ta muôn tông người. Biến sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ. Dù cho Lâm Phàm mạnh hơn. Cũng tuyệt đối không thể tại thượng cổ đại yêu một quyền bên dưới sống sót. Tông chủ. Diệt cùng kỳ ngây ngốc nhìn đắp lên cổ đại yêu đấm ra một quyền một cái hố sâu. Muốn rằng co. Cùng thượng cổ đại yêu liều mạng. Thế nhưng cả người xương cốt cũng như cùng bể nát. Yến tông chủ cùng vô nhai thái thượng trưởng lão mấy người cũng đều mặt lộ vẻ bi tình vẻ. Lâm Phàm nhưng là thánh tông hy vọng á. Làm sao có thể chết đi như thế? Bây giờ bọn họ cũng là ngọn đèn khô cạn thời gian, chỉ có trong đó chờ chết. Thiên đạo gia trì tuy mạnh, nhưng ở thượng cổ đại yêu trước mặt, vẫn như cũ quá nhỏ yếu. Lỗ Viêm giờ khắc này nằm ở nơi đó. Không lời nào để nói. Vừa lập xuống ý nguyện vĩ đại. Nhưng lại bị Lâm Phàm làm hỏng. Duy nhất liều mạng hy vọng. Cũng tan theo mây khói. Thượng cổ đại yêu. Ánh mắt hung lệ. Áp ma thân thể. Đội trời đạp đất. Đủ để phá diệt tất cả. Bá đạo bóng người. Khiến lòng người sinh vẻ tuyệt vọng. Quá đáng, thật sự là quá phận quá đáng. Ở đây tuyệt vọng thời gian bên trong đất trời đột nhiên vang vọng một trận tiếng sấm nổ. Trong thanh âm này tràn đầy vô biên lửa giận cùng không cam lòng. Đi ra liền bị đánh có còn hay không một chút lương tâm. Ngươi biết ta bị bao nhiêu khổ sai, tinh thần của ta đều sắp bị dằn vặt nổ tung. Vốn tưởng rằng có thể cảm nhận được thế gian ấm áp. Ngươi nho nhỏ này yêu quái. Dĩ nhiên không nói hai lời. Liền một quyền đánh xuống đến. Thật sự là quá ghê tởm. Thanh âm này truyền tới trong tai, còn lại tôn môn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, không biết là ai đang nói chuyện. Nhưng là đối với thánh tông người mà nói, thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Chính là Lâm Phàm, hắn không chết oanh. Lần thứ hai bị một quyền oanh đến dưới đất Lâm Phàm. Trong nháy mắt dưới đất chui lên. Thân thể ở hào quang phía dưới. Là cao to như vậy. Là như vậy uy vũ. Ở thánh tông trong mắt, liền như là chúa cứu thế. Này làm sao có khả năng. Hắn đến cùng là A. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tông môn khác giờ khắc này triệt để bối rối. Chịu đựng thượng cổ đại yêu một quyền. Dĩ nhiên bình an vô sự. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Còn đối với thánh tông người tới nói, nhưng là hưng phấn không thôi. Lâm Phàm, sư thúc tông chủ. Thánh tông gào thét, phát tiết hưng phấn trong lòng tâm ý. Thậm chí ở vô nhai thái thượng trưởng lão xem ra. Lâm Phàm này thần kỳ tiểu tử. Chính là một cái kỳ tích. Có lẽ có hắn ở. Liền sẽ không sao. Trong chớp mắt, những tông môn khác, nghe được thánh tông người theo như lời nói, từng cái cũng đều trợn tròn mắt. Tại thượng cổ đại yêu một quyền phía dưới, bình an vô sự người, lại là thánh tông người. Yến tông chủ, hắn là ai? Những tông môn khác tông chủ lên tiếng hỏi đến. Yến tông chủ nhìn tông người, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Hắn là bản tông người mạnh nhất. Cũng là chúng ta hy vọng cuối cùng. Những tông môn khác vừa nghe trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Người mạnh nha vọng cuối cơ. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Thật sự có năng lực này sơ. A. O. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Là tại sao nhìn qua nhưng như vậy không giống. Dù sao quá trẻ tuổi. Mà này thượng cổ đại yêu thật sự là quá mạnh mẽ. Đã triệt để bọn hắn không có một tia hy vọng. Lâm Phàm đứng ở thượng cổ đại yêu trước mặt. Thân hình kia tại thượng cổ đại yêu trong mắt, liền như là run rế bình thường nhỏ bé. Ngươi này run rế, lại vẫn không chết. Thượng cổ đại yêu nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong lòng cũng là nổi lên vẻ kinh dị. Hắn chưa bao giờ xem qua sức sống ngoan cường như vậy run rế. Hừ, muốn tiểu gia chết, ngươi vẫn không có cái này năng lực. Lâm Phàm giơ ngón tay giữa lên, thỏa thích chào phúng thượng cổ đại yêu. Sau đó quay đầu, nhìn về phía bên kia nằm dưới đất. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này thúc? Chúng ta chịu đến thiên đạo chỉ dẫn, tới nơi này trấn áp của hắn. Bằng không Đông Linh Châu chắc chắn sinh linh đổ thán a. Tông Hận Thiên nói ra. Tông Hận Thiên không có được thượng cổ đại năng truyền thừa. Tất cả đều dựa vào cố gắng của mình, mới đi đến ngày hôm nay mức này. Lâm Phàm một mặt nghiêm túc, sau đó lắc lắc đầu. Các ngươi không phải người này đối thủ, không nên tới chịu chết. Bất quá cũng tốt, bây giờ có ta ở đây, các ngươi an toàn. Thánh Tôn nghe nói lời này, nguyên bản kích động nội tâm đột nhiên lắng lại. Lời này làm sao nghe tới như vậy chói tai đây, sau đó cũng là cười cợt, tiểu tử này vẫn là như vậy à. Đối với những tông môn khác người tới nói, đối với Lâm Phàm ấn tượng cũng là mất giá rất nhiều. Ăn nói ngông cuồng quá mức làm càn. Thượng cổ đại yêu mạnh như thế, chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ bằng hắn liền có thể trấn áp này thượng cổ đại yêu sơ. À. O. Lơ. Y. E. Nơ. Thiên đạo gia trì về sau, bọn họ cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ liền hắn có thể làm? Khốn nạn. Lỗ Viêm vô lực nằm trên đất, nghe tên ghê tởm này, lại trong này tinh tướng, trong lòng rất là không phục. Hắn đều đã lập xuống ý nguyện vĩ đại, cùng thượng cổ đại yêu đồng quy vu tận. Thật không nghĩ đến lại bị người này cho ngăn lại. Cho tới Lỗ Viêm lúc trước lính ngộ cái gì vô dục vô cầu, nhìn thấu tất cả tâm cảnh, đã sớm tan thành mây khói. Run rế, lần này ngươi phải đi chết. Thượng cổ đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền từ trên trời giáng xuống, thế phải đem trước mắt này run rế giết chết. Cẩn thận a. Thấy thượng cổ đại yêu một quyền cũng là hoảng sợ nhắc nhở lấy. Lâm Phàm phủi một chút thượng cổ đại yêu, siết chặt nắm đấm. Khốn nạn, lại vẫn suy nghĩ đánh chết tiểu gia. Ngươi có biết hay không tiểu gia vì giết chết ngươi hại mình bao lâu? Loại kia dằn vặt ngươi làm sao có khả năng rõ ràng? Muốn đánh tiểu gia tiếp tới cùng. Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, một quyền phát huy ra, cùng thượng cổ đại yêu nắm đấm va chạm lần nữa lên. Tiểu Phàm, không thể cùng liều mạng a. Vô Nhai thái thượng trưởng lão gào thét. Thượng cổ đại yêu sức mạnh thật sự là quá cường đại. Nhưng là vừa lúc đó, để bọn hắn khiếp sợ một màn phát sinh. Ầm, hai quyền chạm vào nhau, bạo phát ra vô cùng uy thế. Hạ thượng cổ đại yêu giờ khắc này hơi kinh ngạc, phảng phất là không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Này run rế nhân loại bình thường, dĩ nhiên có thể cùng hắn đụng nhau. Này làm sao có khả năng? À! Nơ, gơ, y, e, nơ, tông chủ. Cái tên này đến cùng là quái vật gì? Ta đi, sư thúc lợi hại. Sư thúc bá đạo. Tông Hận Thiên đám người giờ khắc này đã sớm nhìn bối rối. Bọn họ không nghĩ tới sư thúc, dĩ nhiên chỉ dựa vào thân thể, liền có thể chống đỡ thượng cổ đại yêu một quyền. Thật sự là quá kinh khủng. Yến tông chủ, có nhân vật này, tại sao không sớm hơn một chút gọi ra? Không phải chờ chúng ta toàn bộ bị đánh tàn phế, sau đó thể hiện ra ngươi thánh tông lợi hại sơ. A. O. I. E. N. Tông chủ nghe được cái khác tông chủ oán giận âm thanh, cũng là một mặt như mơ. Không phải như thế. thật sự không phải như thế. Lâm Phàm giờ khắc này khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tuy rằng thân thể cường độ đã phá vỡ bình phong, thế nhưng này thượng cổ đại yêu sức mạnh vẫn như cũ không phải hắn có thể đối kháng. Thế nhưng nhân loại không chỉ có riêng chỉ có thể tu luyện, càng nhiều vẫn có đầu óc. Năm cái thiên giai thượng phẩm giáp bảo vệ trung hòa một phần lực lượng, còn lại sức mạnh đủ để dùng thân thể đối kháng. Keng, chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 4 ức. Lâm Phàm bình an vô sự đứng tại chỗ, không có giống lúc trước bên kia bị một quyền đánh bay. Thượng cổ đại yêu, bây giờ quả đấm của ngươi đối với tiểu gia tới nói, không đến nơi đến chốn. Lâm Phàm bá đạo ánh mắt nhìn thẳng thượng cổ đại yêu, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tất cả những thứ này tất cả đều là tiểu gia chịu đựng vô tận săn vặt đổi lấy, vì chính là giết chết ngươi người này. Thượng cổ đại yêu thi thể của ngươi, tiểu gia ngày hôm nay đã thu. Lâm Phàm bây giờ nhìn chúng thượng cổ đại yêu thi thể. Trưởng Trung Ma Thành cần bổ sung sức mạnh mới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 374 làm đất trời oán giận một cơ. Thượng cổ đại yêu thời khắc này nổi giận. Oanh phá thiên địa nắm đấm. Dường như sông tố giống như vậy. Hướng về Lâm Phàm oanh tới. Thô lỗ sơn hắc liên đầu. Lôi hư không bùng nổ ra để người sợ hãi lực phá hoại. Hừ. Liền ngươi lợi hại. Tiểu gia không phải là ngồi không. 100 bức thiên giai thượng phẩm giáp bảo vệ. Tiêu hao tiểu gia toàn bộ giá trị bản thân. Tiểu gia ngày hôm nay hãy cùng ngươi ăn thua đủ. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, từng cú đấm thấu thịt. Sức mạnh cuồng bạo, lay động đất trời. Run rế, sức mạnh của ngươi thật sự là quá yếu. Thượng cổ đại yêu giống giận, bực này nhỏ yếu run rế, dĩ nhiên giết không chết, quả thực chính là một loại sỉ nhục a. Lâm Phàm biết mình sức mạnh có hạn. Tuy nói thân thể phá vỡ thiên địa bình phong, thế nhưng tu vi nhưng không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Coi như một quyền đánh vào thượng cổ đại yêu trên thân cũng sẽ không cho thượng cổ đại yêu mang đến thương tổn. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, hắn muốn chính là mồ hôi tràn trề chiến đấu. Đồng thời xung quanh nhiều như thế khán giả, không biểu hiện mãnh liệt một chút, làm sao có thể thâm nhập lòng người. Oanh! Thượng cổ đại yêu một quyền phá không mà đến, cuốn lên vô cùng yêu khí. Lâm Phàm cũng không hề yếu, một quyền đối đầu. Sức mạnh to lớn, bao phủ bát phương, các tông người đều không thể chịu đựng này cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Quá mạnh mẽ! Đây rốt cuộc là quái vật gì, dĩ nhiên đem thân thể tu luyện tới cảnh giới như vậy. Thánh Tông dù cho bây giờ đã xuống dốc, nhưng vẫn như cũ không phải bình thường tông môn có khả năng tương đối. Lần này một trận chiến kết thúc, Đông Linh Châu đệ nhất tông thực chí danh quy A. Vô Nhai Thái Thượng trưởng lão đám người giờ khắc này cũng đã triệt để như mơ. Bọn họ nghĩ tới Lâm Phàm rất lợi hại. Thế nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà như thế mạnh. Cường đại cũng đã làm cho bọn họ cảm thấy hoảng mất. Chuyện này căn bản là đã không phải là nhân loại có khả năng đạt tới trình độ. Tư không bên trong nổ vang một mảnh thiên địa biến sắc, tư không nứt toát. Vẹn vẹn những này hiện tượng, liền để người không dám tưởng tượng. Ha ha! Thượng cổ đại yêu, ngươi có bản lĩnh gì giết chết tiểu gia? Lâm Phàm rốt cuộc cảm nhận được một lần sảng khoái chiến đấu. Tuy nói đối với thượng cổ đại yêu tới nói, sức mạnh của chính mình căn bản không đủ để đối với hắn tạo thành một tia thương tổn. Thế nhưng này loại từng cú đấm thấu thịt cảm giác thật sự là quá sung sướng. Đánh vỡ thân thể cường độ bình phong, cái cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Tuy nói mỗi đối với một quyền, đều muốn hư hao 5 bộ thiên giai thượng phẩm giáp bảo vệ. Thế nhưng tất cả những thứ này đối với Lâm Phàm tới nói, đều đã đáng giá. Thân thể cường độ bất diệt cấp thấp cảnh giới. Này loại thần kỳ cảnh giới, để Lâm Phàm cảm nhận được vô cùng chỗ tốt. Đây cũng không phải là Đông Linh Châu có khả năng có cảnh giới. Coi như Lâm Phàm hiện tại đứng tại chỗ, mặc cho toàn bộ Đông Linh Châu tông môn công kích, cũng sẽ không có một tia thương tổn. Vì đánh phá thiên địa bình phong, Lâm Phàm cắn răng tiến nhập thiên địa dung lô, dằn vặt người luyện hóa, cuối cùng được đền đáp. Oanh, một quyền tách ra, Lâm Phàm trôi nổi ở trong hư không, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại thượng cổ đại yêu, khẽ cau mày. Tình huống như thế không thể tại dạng này tiếp tục dài, nhất định phải nghĩ một biện pháp giết chết đối phương. Thượng cổ đại yêu không hổ là thượng cổ đại yêu. Không chỉ có thân thể cường độ so với mình còn cường đại hơn, liền ngay cả sức mạnh cũng còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm. Run rế. Tuy rằng không biết cơ thể ngươi tại sao lại biến cường đại như thế, nhưng bây giờ cũng đến đây chấm dứt. Bổn hoàng đã chơi đủ rồi. Thượng cổ đại yêu nhìn chăm chú Lâm Phàm, từ này run rế trên thân, hắn nhìn thấy thượng cổ thời kỳ những đáng ghét ra hỏa. Khiếp sợ cùng Lâm Phàm cùng thượng cổ đại yêu ở giữa chiến đấu. Thế nhưng bọn họ cũng nhìn ra rồi. Thượng cổ đại yêu không có một tia tổn thương. Tê sơ ui e nơ cơ la ui nơ e tê muốn giết chết này thượng cổ đại yêu thật sự là quá khó khăn. Lâm Phàm không nói gì, đầu óc một mực tại chuyển động. Muốn giết chết này thượng cổ đại yêu, hay là biện pháp duy nhất, chính là vào thiên địa dung lô bên trong. Thế nhưng cơ thể chính mình cường độ tuy nói đạt đến bất diệt cảnh, thế nhưng không hẳn liền so với thượng cổ đại yêu thân thể cường độ mạnh mẽ. Không đúng, còn có một cách biện pháp. Thời khắc này, Lâm Phàm nở nụ cười, âm thanh từ từ càng lúc càng lớn. Ha ha! Lâm Phàm cười lớn, hắn nghĩ tới rồi một cách biện pháp. Run rế, ngươi đang cười cái gì? Thượng cổ đại yêu phẫn nộ quát. Mơ thanh uy nghiêm vang vọng đất trời, chấn động trong tâm run lên. Thượng cổ đại yêu, ngươi là đực hay là cái? Lâm Phàm hỏi. Tông chủ các tông giờ khắc này vừa nghe lời này, nhất thời trợn tròn mắt. Đều vào lúc này, còn có tâm tình hỏi nhân ra là đực là cái. Đây không phải muốn chết sơ. À. To. Tị. Hừ. À. Mơ. Chí người tinh tường, đều có thể nhìn thấy thượng cổ đại yêu dưới khố khổng lồ đồ vật a. Run rế. Ngươi dĩ nhiên nhục nhã bổn hoàng chính là vạn cổ bá chủ. Thượng cổ đại yêu triệt để nổi giận. Này nhỏ bé run rế, vậy mà như thế nhục nhã hắn, để hắn như vậy có thể chịu được. Xem ra là công. Cũng tốt. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Trở thành mẫu thượng cổ đại yêu cảm thụ Lâm Phàm cười hỏi. Thời khắc này, tông chủ các tông đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Yến tông chủ, phảng phất là đang hỏi. Ngươi này tông môn người, không biết đầu óc có chút vấn đề chứ? Tông chủ nhìn thấy ánh mắt của, ngược lại cũng đúng là có chút ngượng ngùng cúi đầu. Phảng phất rất khó trả lời vấn đề này. Lâm Phàm, ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì a? Vơ to, liêm sỉ, run rế. Thượng cổ đại yêu một trưởng vỗ dưới, hắn phải đem này run rế triệt để trấn áp mà chết. Hừ, thẹn quá thành giận, ngày hôm nay tiểu gia liền để ngươi rõ ràng cái gì gọi là băng huyết mà chết. Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại, trong nháy mắt hướng về thượng cổ đại yêu phóng đi. Linh hoạt thân thể, tránh né lấy thượng cổ đại yêu nắm đấm. Giờ khắc này liều còn không phải lúc. Thượng cổ đại yêu thân thể thật sự là quá lớn. Hay là đây chính là thượng cổ đại yêu chí mạng nhất một điểm. Lâm Phàm đạp ở thượng cổ đại yêu trên thân hình, không ngừng hướng về đúng quần chỗ lao nhanh. Run rế. Thượng cổ đại yêu nhìn thấy này run rế, như vậy làm càn cũng là bạo phát ra vô cùng uy thế. che kín bầu trời một chưởng đột nhiên hướng Lâm Phàm tới. Oanh! Lâm Phàm vẫn không nhúc nhích, tay trái chống đỡ thượng cổ đại yêu một chưởng, sau đó ánh mắt ngưng hướng lên phía trên. Chính là ở nơi đó. Nơi đó chính là thượng cổ đại yêu vận mệnh. Sư thúc đây rốt cuộc là muốn làm gì? Tông Hận Thiên đám người ngưng thần nhìn tới. Không biết sư thúc đây rốt cuộc là muốn làm gì? Công hoặc là mơ. À. U. S. Quy. Quy. Nơ. À. Y. Chẳng lẽ khác nhau ở chỗ nào không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nhai Thái Thượng trưởng lão trao mày. Không biết Lâm Phàm đây là muốn làm gì. Thế nhưng hắn tin tưởng. Nhất định là tiểu tử này. Suy nghĩ ra biện pháp gì tốt. Các vị trợ hắn một tay. Vô Nhai Thái Thượng trưởng lão nói ra. Được. Gật gật đầu. Tuy nói không biết cái tên này đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ đã đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào Lâm Phàm trên thân. Quy tắc dây chuyền. Trong chớp mắt thiên địa rúng động, từng cái quy tắc dây chuyền từ hư không bên trong dọc theo người ra ngoài. Nằm dày đặc ở trong hư không quy tắc dây chuyền, dung hợp lẫn nhau. Vô số quy tắc dây chuyền. Trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Hai cái thô lỗ quy tắc dây chuyền dường như linh xà giống như vậy, đem lên cổ đại yêu cánh tay quấn chặt lấy, để cho không thể động đậy. Khá lắm! Lâm Phàm giờ khắc này vừa nhìn, nhất thời đại hỉ. Sau đó tốc độ biến càng nhanh hơn. Có thể thành hay không, liền nhìn cuối cùng này. Nếu như thực sự không được, cũng chỉ có cùng liều mạng. Thượng cổ đại yêu nhìn những này quấn quanh ở trên hai tay quy tắc dây chuyền, cũng là dữ tợn gầm thét lên. Trên cánh tay phù văn thần bí lập lòe tia sáng chói mắt, muốn đem những quy tắc dây chuyền giãy ra. Vô liêm sỉ, lũ sâu kiến, các ngươi tội đáng muôn chết. Thượng cổ đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng, quấn quanh ở trên hai tay quy tắc dây chuyền không ngừng nứt toác. Phốc! Các tông người trong nháy mắt phun một ngụm máu tươi. Đây là phản phệ. Quy tắc dây chuyền vỡ tan để bọn hắn tâm thần bị hao tổn. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn thượng cổ đại yêu khổng lồ đúng quần đồ vật. Thượng cổ đại yêu giãy rua mở quy tắc dây chuyền, hai tay hướng về Lâm Phàm chộp tới. Run rế, chết đi cho ta. Thượng cổ đại yêu gào thét, sức mạnh cuồng bạo triệt để bộc phát ra. Dường như muốn hủy diệt tất cả. Hừ, xem ai chết trước. Lâm Phàm gào thét một tiếng, nhảy lên một cái, hướng về đúng quần chỗ phóng đi. Xoay chuyển càn khôn. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hóa vào cánh tay trái thủy hỏa quy tắc dây chuyền. Phối hợp với xoay chuyển càn khôn trong nháy mắt bạo phát ra dược thần sức mạnh khó lường. Đây là âm dương chuyển đổi chi đạo. Từ khi ở Thương Linh Châu sử dụng tới một lần về sau, xoay chuyển càn khôn liền cũng không còn sử dụng qua. Bởi vì này theo Lâm Phàm thật sự là làm đất trời oán giận. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều là thượng cổ đại yêu tự tìm. Oanh! Một đạo dập tắt thế giới ánh sáng trong nháy mắt bao phủ để người không nhìn thấy hết thảy trước mắt. Có thể trong chớp mắt. Nhưng có một tiếng hét thảm nương theo ở bên trong trời đất. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 375 kích động thổ huyên cùng xảy ra chuyện tiếng kêu thảm thiết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? A. Mơ. O. T. Màn kia ánh sáng che đậy hai con mắt. Không thấy rõ thiên địa. Đó là sức mạnh bạo phát đến cực hạn hiện tượng. Mà nương theo một tiếng hét thảm âm thanh càng là thê thảm, phảng phất gặp bị cái gì chẳng lẽ đau khổ. Làm ánh sáng tản đi, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người đứng sừng sững ở chỗ đó. đó là Lâm Phàm. Mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là hủy thiên diệt địa thượng cổ đại yêu, giờ khắc này dĩ nhiên quỳ một chân trên đất, dữ tợn gầm thét lên: "A, run rế, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì?" Thượng cổ đại yêu cảm giác tự thân thật giống xuất hiện biến hóa, loại biến hóa này rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Một luồng nhàn nhạt ưu thương bao phủ nội tâm, đồng thời nương theo lấy còn có một trận đau đớn. Keng, chúc mừng xoay chuyển càn khôn kinh nghiệm tăng cường 100 triệu. Keng, chúc mừng xoay chuyển càn khôn thăng cấp, đẳng cấp level 18. Lâm Phàm không nói gì, vẻ mặt rất là nghiêm nghị. Quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng, bất quá cũng còn tốt, hết thảy đều thành công. Thượng cổ đại yêu không hổ là thượng cổ đại yêu. Dù cho xoay chuyển càn khôn có thể chuyển đổi âm dương, cũng nhận rất lớn trở ngại. Chẳng qua hiện nay hết thảy đều đã đáng giá. Hắn chỉ cần chờ nghỉ ngơi cổ đại yêu triệt để thoát biến, khi đó liền là chân chính bắt đầu rồi. Cảm giác gì? Lâm Phàm cười yếu ớt mà hỏi. Vô liêm sỉ run rế, ngươi đối với bổn hoàng làm cái gì? Thượng cổ đại yêu giữ tợn con ngươi bạo phát ra vô cùng vẻ hung lệ. Một đôi hai con ngươi màu tím phảng phất là phải đem Lâm Phàm nuốt chửng lấy. Không có làm cái gì. Âm dương chuyển đổi chi đạo, để ngươi trải nghiệm nữ tính ôn nhu. Nhớ kỹ, đây chính là miễn phí nha. Lâm Phàm nói ra. Ngươi! Thượng cổ đại yêu trong mắt lập lòe vẻ không dám tin tưởng. Nhìn mình đúng quần hùng hậu đồ vật, vậy mà tại không ngừng thu nhỏ lại. Thậm chí trong cơ thể thuần dương yêu khí, dĩ nhiên cũng ở từ từ chuyển đổi. A, thượng cổ đại yêu mãnh liệt đứng lên, hắn không thể chịu đựng bực này sỉ nhục. Nhưng là chinh chiến vạn cổ thượng cổ yêu hoàng A, có thể nào như vậy? Hắn phải đem trước mắt này run rế hung hăng nghiền ép mà chết. Thế nhưng trong nháy mắt, một luồng cảm giác đau đớn đột nhiên xông lên đầu. Này cố cảm giác đau đớn làm trên cổ đại yêu mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nhưng là nắm giữ bất diệt thân thể à, làm sao lại cảm giác được đau đớn? Không thể, tuyệt đối không thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ khắc này lên tiếng hỏi dò. Đối với trước mắt tình cảnh này, cũng là triệt để như mơ. Chẳng lẽ lần này thật có thể thắng sai ta thi triển bí pháp? Loại bí pháp này lấy tự thân linh hồn để đánh đổi. Bất quá này thượng cổ đại yêu thật sự là quá mạnh mẽ, cũng chỉ là tạo thành một chút thương tổn. Lâm Phàm mở mắt nói mò bản lĩnh cũng là lô hỏa thuần thanh, để người trợn mắt ngoác mồm. Nhưng là đối với các tôn người tới nói, bọn họ ngược lại là tin tưởng. Bọn họ cảm thụ qua thượng cổ đại yêu sức mạnh, biết này thượng cổ đại yêu mạnh mẽ, không hề tầm thường. Nhìn trước mắt này thượng cổ đại yêu, Lâm Phàm lại đặc biệt suy nghĩ triển khai hắc hổ đào tâm. Công pháp này từ khi học được về sau, sẽ không có lên cấp quá. Nếu như nắm thượng cổ đại yêu luyện tập, hay là có thể lên cấp cũng không là vấn đề a. Chỉ là lấy tình huống trước mắt xem ra, này ngược lại là có chút chuyện không thể nào. Bình thường người bên trong xoay chuyển càn khôn tuyệt đối không có một chút nào sức chiến đấu. Nhưng là này thượng cổ đại yêu lại có thể dáng chống đỡ ở. Hiển nhiên là xoay chuyển càn khôn uy lực còn chưa đủ. Nếu như xoay chuyển càn khôn lên cấp, thượng cổ đại yêu tuyệt đối sẽ mất đi sức chiến đấu. Nhưng coi như mất đi sức chiến đấu, nhóm người mình dù cho dùng sức thủ đoạn cũng tuyệt đối giết không chết hắn. Thượng cổ đại yêu thân thể đã đạt đến một loại trạng thái đỉnh cao, tuyệt không phải bọn họ tu vi bây giờ có khả năng giết chết. Biến hóa, rốt cuộc biến hóa. Thời khắc này, Lâm Phàm nhìn thấy thượng cổ đại yêu yết hầu nơi lồi ra hầu kết đột nhiên rụt xuống, uy nghiêm khuôn mặt trong nháy mắt biến nhu hòa rất nhiều. Không thể, tuyệt đối không thể. thượng cổ đại yêu tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai truyền đến. Làm phát hiện trạng thái bản thân lúc, thượng cổ đại yêu không cách nào nhịn được. Nay đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Lâm Phàm hơi liếc mắt nhìn sau lưng, khóe miệng nhợt nhạt lộ ra vẻ tươi cười. Nhất thời Lâm Phàm giang hai cánh tay ra. Một luồng phảng phất tiêu hao hết tất cả sức mạnh đột nhiên bạo phát ra. Ngươi làm gì? Yến tông chủ đám người cảm giác được luồng hơi thở này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tông chủ, thượng cổ đại yêu là thượng cổ đồ vật. Thân thể cường độ đã vượt qua phía thế giới này. Tầm thường biện pháp căn bản không thể giết chết. Vì Đông Linh Châu an nguy, ta nhất định phải đánh bại tất cả. Triển khai một môn kinh khủng công pháp, triệt để đem trấn áp. Lâm Phàm mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị. Oanh! Nhất thời Lâm Phàm tự thân bạo phát ra vô tận lực lượng, nguồn sức mạnh kia là sinh mệnh lực lượng. Bàng bạc sức sống không ngừng trôi đi. Đối với Yến tông chủ bọn người tới nói, bọn họ có thể cảm nhận được này cố sức sống. Lâm Phàm, không nên vọng động, chúng ta có thể cộng đồng gánh chịu. Yến tông chủ biết sức sống đại diện cho là cái gì, nhưng là một cái người chỗ tinh hoa. Nếu như tiêu hao hết sức sống, vậy thì thật sự không cứu nổi. Vô dụng, cái cửa này thần bí kinh khủng công pháp, chỉ có một mình ta gánh chịu, các ngươi là không giúp được ta. Lâm Phàm lắc lắc đầu, trong mắt lập lòe một tia vẻ giảo hoạt. Phốc phốc, trong chớp mắt, Lâm Phàm liền nôn mấy ngụm máu tươi. Những máu tươi bay lả tả ở trong hư không, tùy theo biến thành tro bụi. Mà trong mắt của phảng phất Lâm Phàm cuối cùng cũng sẽ dường như này giống như vậy, triệt để hóa thành hư vô. Ai không nghĩ tới ta đời này lại có thể nhìn thấy đại nghĩa như vậy người. Đúng vậy a, trước đây còn cho rằng Thánh Tông không đủ để nắm giữ đệ nhất tông môn tên gọi. Bây giờ xem ra chúng ta tông môn hạ đệ tử còn cách biệt nhiều lắm. Tông chủ, các ngươi không cần ngăn trở. Tất cả những thứ này không có thể ngăn cản. Bằng không đợi thượng cổ đại yêu khôi phục như cũ, tất cả sẽ chết. Lâm Phàm âm thanh hơi có chút khàn khàn, thậm chí đã ôm ập tử ý. Yến tông chủ đám người nhìn Lâm Phàm thân thể gầy yếu kia, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn làm tông chủ cuối cùng lại vẫn cần nhờ tông môn đệ tử tất cả những thứ này. Để người hảo khó chịu a. Cuối cùng vẫn là quá nhỏ yếu. Sư thúc. Tông Hận Thiên nhìn hình ảnh trước mắt cũng là triệt để khóc. Diệt Cùng Kỳ nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Tông chủ, ta có một cái hy vọng, chính là Đông Linh Châu có thể thái bình. Vì tất cả những thứ này, coi như hy sinh tính mạng của ta, cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc, sau này liền không thể làm bạn ở tông môn. Không nhìn thấy tông môn những đệ tử kia nụ cười. Ai? Lâm Phàm thở dài một tiếng, để người thương cảm, khiến lòng người thương. Yến tông chủ đám người nghe những câu nói này, trong lòng phảng phất có đồ vật gì ngăn chặn giống như vậy. Hô hấp đều biến có chút khó khăn lên. Vô Nhai Thái Thượng Trưởng Lão nắm chặt già nua bàn tay, hắn biết tất cả những thứ này cũng không thể cản trở. Thượng cổ đại yêu nhất định phải diệt. Mà Lâm Phàm hay là thật sự sẽ chết đi? Sẽ không. Thánh Tông sẽ vĩnh viễn nhớ ký ngươi. Tông chủ, Vô Nhai khẩn cầu ngài, chờ tất cả những thứ này đều sau khi kết thúc. Vì hắn xây dựng tòa thứ hai, Tế Thiên Linh Tượng, sừng sững ở tông môn đại điện ở ngoài, lấy cung cấp tông môn đời đời chiêm ngưỡng. Vô Nhai nói ra. Yến tông chủ gật gật đầu. Tế Thiên Linh Tượng, Thánh Tông chỉ có một tòa, đó chính là Khai Tông Tổ Sư. Mà bây giờ vì là Lâm Phàm xây dựng một tòa, sừng sững ở đại điện ở ngoài, đó là chưa bao giờ có quyết định. Liên tục ói ra mấy ngụm máu tươi Lâm Phàm vừa nghe lời này trong lòng nhất thời mừng như điên. tế thiên linh tượng a. Đây chính là chí cao vô thượng vinh dự, thậm chí là tuyệt đối không thể xuất hiện đồ vật. Bất luận tông môn gì, đều chỉ sẽ có một tòa tế thiên linh tượng. Tông chủ ta, diễn kịch tự nhiên là muốn diễn đủ. Lâm Phàm cũng là cảm động không biết nên nói những gì. Sau đó hơi quay đầu, truyền đến thanh âm đứt quãng. Tông chủ, kỳ thực không đáng a, quá phí tông môn gốc gác. Ta Đoàn Vũ Nghĩa đời này không phục hơn người. Ngươi là Đông Linh Châu Chúa cứu thế, tế thiên linh tượng vật liệu. Ta Thái Võ Tông đồng ý lấy ra 1/3 bảo bối. Ta Phong Thiên Tông mặc dù cùng Thánh Tông không hợp, nhưng lần này về sau, ta Phong Thiên Tông cũng lấy ra 1/3 bảo bối. Còn có Huyền Dương Tông, Thái Nhất Môn cũng vậy. Bôn Lôi Tông cũng đồng ý. 30 hàng đầu tông môn, 1/3 bảo bối. Lâm Phàm giờ khắc này lần thứ 2 phun mạnh mấy ngụm máu tươi. Này không phải là vì nhuộm đẫm tình cảnh, mà là Lâm Phàm đã triệt để bị chấn kinh rồi. Tế thiên linh tượng vật liệu cực kỳ nghiêm ngặt, sử dụng vật liệu đều là chân quý bảo bối. Giờ phút này sao nhiều tông môn cống hiến, đó chính mình này linh tượng là muốn bá đạo cỡ nào a? Không dám nghĩ. Này có thể Lâm Phàm là thật không dám nghĩ. Thế nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn hỏi rõ ràng một chuyện. Cảm tạ các vị. Đời này không tiếc. Bất quá tông chủ, ở sau khi ta chết, có thể hay không trong vòng 10 ngày dựng thành, đem thi thể của ta thả trên tế thiên linh tượng. Như vậy, ta liền sẽ cảm giác còn sống ở trong tông môn. Lâm Phàm trơ mắt nhìn Yến Tông Chủ hỏi. Được. Yến Tông Chủ thương cảm gật gật đầu. Nhận được hồi phục về sau, Lâm Phàm vung một cái đầu. Ngứa chứng, lần này là thật sự kiếm lời. Thượng cổ đại yêu tiểu gia liều mạng với ngươi. Phúc phúc phúc phúc. Lại là phun mạnh ra mấy cân máu tươi. Lần này là kích động muốn thổ huyết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 376 gà con tùy tùng lão đại ca bước cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Mơ. Phàm ngước nhìn hư không. Tự thân phảng phất nhận được thăng hoa. Gà con bị Lâm Phàm từ trong túi đeo lưng lấy ra. Một người một gà lẫn nhau liếc nhau một cái. Không nói tiếng nào giao lưu. Thế nhưng là đều gật gật đầu. Phảng phất có cảm giác trong lòng, không cần ngôn ngữ, cũng biết song phương ý nghĩ. Tông chủ, đây là sủng vật của ta gà con, nếu như ta chết rồi, hắn liền giao cho ngươi cố gắng đãi hắn. Lâm Phàm đem gà con ném tới. A a, gà con giờ khắc này trong mắt lập lòe không muốn tâm ý. Cẩn thận mỗi bước đi. Cuối cùng đi tới Yến Tông Chủ bên người. Đầu nhỏ vùi sâu vào Yến Tông Chủ trong lồng ngực. Thân thể hơi run rẩy, phảng phất rất là không muốn đợi lát nữa muốn phát sinh một màn. Yên tâm đi. Yến Tông Chủ kiên định nói ra. Đây là trước khi Lâm Trung ký thác, vô luận như thế nào đều muốn làm được. Run rế, ngươi lại dám đối với bổn hoàng làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc, bổn hoàng muốn giết ngươi. Thượng cổ đại yêu điên. Màu tím hung lệ hai con mắt. Bốc cháy lên một đoàn nồng đậm liệt diễm. Phảng phất là muốn đốt cháy vạn vật. Hừ. Thượng cổ đại yêu, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay tiểu gia liền muốn đưa ngươi vĩnh viễn trấn áp, triệt để biến thành tro bụi. Đã từng có cái nghịch thiên chi vật, nó chiến tận thiên hạ, bao vây thế gian tất cả, chống đối tất cả tà ma xâm lấn. Nghe tên tuổi, nó có kiêu ngạo chiến tích, vô số người muốn nhưng không được nắm giữ. Mà chỉ có nó mới là vô số nam tính suy nghĩ thay thế đồ vật. Nhiễm tận thiên hạ máu, gánh chịu vật dơ bẩn, hôm nay tiểu gia liền muốn để nó tái hiện thiên địa. Đi ra đi. Thất độ không gian. Trong chớp mắt thiên địa lay động. Phảng phất tại vô tận hư không bên trong có một con dã thú hung mãnh sắp đột phá lao tù. Che kín bầu trời, nó dường như thuyền toàn thân trắng như tuyết, hai cánh mở ra. Lâm Phàm khí tức giờ khắc này cũng trong nháy mắt đạt đến trạng thái đỉnh cao. Vô cùng sinh mệnh lực lượng. Truyền vào đến thất độ không gian bên trong. Một nói chói mắt ánh sáng, lấp lóe ở trong hư không. Đó là cái vậy để người run như cầy sấy, sức mạnh thật sự là quá cường đại. Đây là cái gì thần khí, phảng phất thu hút tâm thần người ta. Giờ khắc này đưa mắt ngưng hướng về phía hư không bên trong. Xem ra thật giống bình thường vô thường. Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn, lại làm cho người sợ hãi. Run rế, ngươi cho rằng liền đồ chơi này có thể trấn áp bổn hoàng sao? Ngươi đây là đang nằm mơ. Nguyên bản thượng cổ đại yêu âm thanh rất hùng hậu, nhưng là bây giờ nhưng biến sắc bén không ít. Nay ngược lại là để người rất lúng túng. Ngươi chớ nói chuyện. Ngươi không có cảm giác thanh âm của ngươi rất khó nghe sao? Lâm Phàm một tay chỉ vào thượng cổ đại yêu phun mạnh nói. Đồng thời đối với thần khí thất độ không gian, Lâm Phàm rất là thỏa mãn. Quả nhiên, sáo lộ này là có thể. Chỉ là lần này tính thần khí, dùng hết liền triệt để không còn. Hay là sau đó cũng sẽ không luyện chế ra đến rồi. Thiên thời địa lợi nhân hòa còn có vận khí, mấy dạng này thiếu một thứ cũng không được. Vô liêm sỉ. Thượng cổ đại yêu thẹn quá thành giận. Bây giờ lần này dáng dấp, hoàn toàn chính là một loại nhục nhã. Hắn chính là chinh chiến vạn cổ vô thượng tồn tại. Lại bị này run rế. Lấy phương pháp thần bí cải biến tự thân. Vậy làm sao có thể chịu đựng? Thất độ không gian, lên cho ta. Lâm Phàm không muốn nói nhiều, vung tay áo một cái, toàn thân cường hãn khí tức đâm phá thiên địa. Thất độ không gian. Hướng về thượng cổ đại yêu đúng quần bay đi. Phảng phất chỉ có nơi đó mới là nơi trở về của nó. Hừ, diệt cho ta. Thượng cổ đại yêu tức giận hừ một tiếng, một quyền đập vỡ tan thiên địa, đột nhiên đánh về quái dị đồ vật. Có thể trong chớp mắt, một trận ánh sáng lấp lóe. Thất độ không gian trong nháy mắt ở một quyền kia bên dưới biến mất. Mà khi xuất hiện ở hiện thời điểm, nhưng xuyên thấu thượng cổ đại yêu đúng quần. Oanh! Thất độ không gian đột nhiên bạo phát ra một nói vô tận lực lượng. Lúc trước chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thất độ không gian. Đột nhiên lớn lên. Lâm Phàm giờ khắc này cũng là trợn mắt hốt mồm nhìn tất cả những thứ này. Hắn còn thật không biết này thất độ không gian uy lực như thế nào. Thế nhưng căn cứ hệ thống giới thiệu. Này thất độ không gian không nhìn tu vi, không nhìn tất cả, thuấn sát chúng sinh, băng huyết mà chết. Đây là cái gì? Thượng cổ đại yêu giờ khắc này hoảng sợ giống giận. Lớn lên quái gì đồ vật, dĩ nhiên dán chặt lấy đúng quần. Từng tia trơn bóng, hai bên dĩ nhiên dường như nắm giữ cái gì ma tính giống như vậy kề sát ở nơi đó. Cho bổn hoàng, lăn. Thượng cổ đại yêu, quấn quanh vô thượng yêu khí bàn tay, gắt gao lôi thất độ không gian. Nhưng là mặc kệ thượng cổ đại yêu, dùng sức khỏe lớn đến đâu, thất độ không gian vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Vô liêm sỉ, ngươi đến cùng đối với bổn hoàng làm cái gì? Thượng cổ đại yêu trong nháy mắt có loại dự cảm xấu. Loại dự cảm này gặp phải chính là tử vong. Không có làm cái gì, chỉ là để ngươi rõ ràng, phía thế giới này, không phải là địa phương ngươi càn rỡ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Cho ta hốt oanh. Ở Lâm Phàm lời nói rơi xuống một khắc đó, để người hoảng sợ một màn phát sinh. Thất độ không gian phảng phất tràn đầy vô cùng sức hút giống như vậy. Từ nơi sâu xa. một luồng vĩ đại sức mạnh ra trì ở thất độ không gian bên trên. Lúc thì đỏ chiếu sáng diệu thiên địa. Không, đây là cái gì? Thượng cổ đại yêu hoàng sợ phát hiện. Trong cơ thể mình yêu huyết không ngừng lăn lộn. Phảng phất sôi trào giống như vậy. Càng làm cho hoảng sợ là. Huyết dịch sôi trào. Nhất thời văn tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trôi chảy. Bị vật kỳ quái. Cho hấp thụ. Không trong nháy mắt. Thượng cổ đại yêu thân thể cao lớn, không ngừng khô héo. Đồng thời hồng quang đầy trời chọc mù hai con mắt. Lâm Phàm nhìn một cái. Phát hiện thấy không tới tình huống bên trong. Cũng là vung tay áo một cái. Đem lên cổ đại yêu thi thể thu hồi trong túi đeo lưng. Khủng bố như vậy thật sự là quá kinh khủng. Thần khí thất độ không gian vậy mà như thế mạnh. Trong nháy mắt. Liền đem lên cổ đại yêu thuấn sát. Bực này thần khí có thể nói nghịch thiên a. Keng chúc mừng đánh giết thượng cổ đại yêu. Keng kinh nghiệm tăng cường 60 tỷ. Keng tu vi tăng lên. Giờ khắc này không phải là quan tâm những này thời điểm căn cứ lúc trước động tác võ thuật. Phải chết. Khí tức đã nổi liếm trái tim ngưng đập. Phù phù. Lâm Phàm hai mắt lật một cái triệt để giả chết đi qua. Hồng quang tiêu tan thì giác khôi phục. Bọn họ hiện tại cũng muốn biết đến cùng thế nào rồi. Khi thấy rõ hình ảnh trước mắt lúc triệt để chấn kinh rồi. Cao vút trong mây, hung uy tuyệt thế thượng cổ đại yêu triệt để biến mất không thấy. Đồng thời một bóng người đột nhiên ngã trên mặt đất. Lâm Phàm, sư thúc tông chủ. Thánh tông vội vàng chạy tới, những tông môn khác tông chủ cũng là vẻ mặt trầm trọng đi theo ở phía sau. Thánh tông thấy ngã trên mặt đất, không nhúc nhích bóng người lúc từng cái tâm tình rất là bi thương. Yến tông chủ vội vã tiến lên kiểm tra, cuối cùng lắc lắc đầu. Diệt cùng kỳ quỳ rạp xuống Lâm Phàm trước mặt. Cúi đầu, vẻ mặt bi thương cực kỳ. Tông chủ. Ngươi làm sao có thể bỏ lại bọn ta? Hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng vậy mà lại là như thế này. Một mực ở Yến tông chủ trong lồng ngực gà con. Đột nhiên nhảy lên. Đi tới Lâm Phàm bên người. Hai cánh mở ra. Đẩy Lâm Phàm thân thể. Ồ ó ó. Gà con ánh mắt tràn đầy bi thương vẻ. Sau đó kêu to một tiếng. Sắc bén gà miệng chảy ra một tia máu tươi. Trong nháy mắt không nhúc nhích ngã xuống Lâm Phàm trong lồng ngực. Đối với gà con tới nói. Hắn biết lão đại ca là đang giả chết. Thế nhưng lấy gà con thông minh xem ra. Lão đại ca khẳng định là có ít lời gì mới có thể giả chết. Làm tiểu đệ. Làm sao có thể không dính một chút. Nếu lão đại ca giả chết. Vậy ta gà con cũng giả chết tốt. Vô nhai thái thượng trưởng lão biến sắc, lập tức lên trước tra xét. Tâm mạch đứt đoạn mất chết rồi. Vô nhai trong lòng cũng là đau buồn, hắn không nghĩ tới thế gian lại có dạng này sủng vật. Đây là một đầu có tình có nghĩa sủng vật a. Này hay là cũng là nó kết quả tốt nhất. Yến tông chủ. Việc này đã là nhất định. Yên tâm. Chúng ta các tông tuyệt đối sẽ hoàn thành nhận như. Tế thiên linh tượng nhất định phải kiến tạo. Hơn nữa còn muốn kiến tạo to lớn nhất. Chúng ta vậy thì trở lại chuẩn bị. Thời khắc này. Trong thiên địa một mảnh thanh minh. Tuy nói thượng cổ đại yêu đã bị tiêu diệt. Thế nhưng lòng của tình vào đúng lúc này. Ngột ngạt tới cực điểm. Một mực đứng ở nơi đó Lỗ Viêm chắp tay trước ngực cúi đầu thì thầm vài tiếng. Tông Hận Thiên cũng là lệ rơi đầy mặt. Sư thúc tốt như vậy người, dĩ nhiên cứ thế mà chết đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 377 lần nữa trở về thánh tê. O. Nơ. Gơm. Hơn. Y. E. nơ, địa thê lương. Lần này một trận chiến, tuy nói không có chết bao nhiêu người, nhưng đối với Thánh Tông tới nói, nhưng đã chết một tên cực kỳ người trọng yếu. Ai? Yến Tông chủ thở dài một tiếng, sắc mặt phảng phất già yếu rất nhiều. Vung tay áo một cái, một bộ lưu quang chuyển động thủy tinh quan tài đá xuất hiện ở trên mặt. Nguyên bản đây là vì là ta chính mình chuẩn bị thủy tinh quan tài đá, lại không nghĩ rằng. Yến Tông chủ lắc đầu, lộ vẻ rất là thương cảm. Thượng cổ đại yêu bị trấn áp, thế nhưng đối với Thánh Tông tới nói, đó cũng không phải cái gì có thể chuyện vui. Yến Tông chủ nhìn lặng lặng nằm ở thủy tinh quan tài đá Lâm Phàm, mặt mũi tái nhợt, không khỏi lau một cái khóe mắt, tại sao lại có một loại cảm giác muốn khóc a. Diệt cùng kỳ cúi đầu, lên trước đem thủy tinh quan tài đá đeo tại sau lưng. Hai cái quy tắc dây chuyền đem thủy tinh quan tài đá quấn quanh ở tự thân bên trên. Đem thủy tinh quan tài đá phóng tới trong nhẫn chứa đổ đi. Yến Tông chủ nói ra. Diệt cùng kỳ lắc lắc đầu. Không được. Tông chủ hắn không thích hắc ám. Ta thân là đệ tử, lẽ ra nên mang theo tông chủ di thể trở lại tông môn. Yến Tông chủ không nói thêm gì, vung tay áo một cái, xé rách hư không, dẫn dắt các đệ tử hoành độ hư không. Cho tới những chiến thuyền đó, đã sớm đang cùng thượng cổ đại yêu trong chiến đấu hư hao. Nằm ở thủy tinh trong quan tài đá Lâm Phàm trao mày, gà con cái tên này làm sao đặc biệt cũng giả chết đi qua. Bất quá nghĩ đến gà con tính cách cùng mình tương tự, cũng hiểu. Khẳng định là gà con biết có chỗ tốt, cho nên tới cái chôn cùng. Chém giết thượng cổ đại yêu, đạt được kinh nghiệm, quả thực đạt đến một cái để người hoảng sợ mức độ. Đầy đủ 60 tỷ. Đây quả thực là chưa bao giờ nghĩ tới khổng lồ kinh nghiệm a. Đại thiên vị cấp trung, đại thiên vị cấp cao, đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn, thiên địa bình phong. Ở khổng lồ kinh nghiệm trùng kích vào, trong nháy mắt phá diệt. Những hạn chế Đông Linh Châu vô số võ giả tu vi thiên địa bình phong. Ở hệ thống trùng kích vào, trong nháy mắt tan rã. Trong chớp mắt, Lâm Phàm phảng phất tiến nhập một cái rất là nguy hiểm cảnh giới. Từ nơi sâu xa, một tòa nguy nga môn hộ phong tỏa thiên địa. Lâm Phàm phiêu phù ở cánh cửa này trước mặt, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa kia ầm ầm mở ra. Đây là một phương thiên địa mới, cảnh giới mới. Dần dần, Lâm Phàm thần thức lạc lối ở tòa kia môn hộ bên trong. Tinh khí thần vào đúng lúc này cũng thuận theo bồng bềnh rời đi, tiến nhập một loại không thể nói rõ cảnh giới bên trong. Thánh Tông, vô số đệ tử thủ hộ ở trong tông môn. Thượng cổ đại yêu giáng lâm thế gian, bọn họ đã biết cái này để cho hoảng sợ tin tức. Tông chủ xuất lính sở hữu trưởng lão xuất tông nghênh địch, nạn sinh tử nói. Đặc biệt là tông chủ rời đi thời gian. Với bọn hắn theo như lời nói, liền như là ở bàn giao hậu sự giống như vậy. Làm sao không để bọn hắn lo lắng. Mà ngay tại lúc này, tư không chậm rãi xuất hiện một cơn chấn động. Dường như thạch vào nước mặt, tàn mát ra sóng gợn. Để vô số đệ tử sửa chữa tâm. Một cặp mắt khát vọng nhìn về phía hư không bên trong. Bọn họ hy vọng tất cả có thể bình an trở về. Bọn họ hy vọng có thể nghe được tin chấn phấn lòng người. Thượng cổ đại yêu bị trấn áp. Tuy nói tất cả trong lòng đều có cái này hy vọng. Thế nhưng trong lòng cũng sợ sệt. Từ hư không trong khe hở, vẹn vẹn đi ra mấy người. Đó là tông chủ. Tông chủ không có việc gì. Đó là Vô Nhai Thái Thượng Trưởng Lão. Đó là Lữ Minh Dương Thái Thượng Trưởng Lão. Thánh Tông đệ tử nhìn từng cái bóng người, tâm tình cũng từ từ phấn khởi lên. Già Lam Phong đương nhiệm phong chủ, Mộ Băng Yên cũng là nắm chặt song trưởng. Tông chủ dẫn dắt các trưởng lão rời đi thời gian cùng với nàng bàn giao tông môn hậu sự. hay là đối với Yến Tôn Chủ tới nói. Những này cũng căn bản không cần bàn giao. Nếu như thượng cổ đại yêu chưa trừ diệt, ai cũng không trốn được sau cùng vận mệnh. Tối đa cũng chỉ là chết sớm hoặc là chết muộn đi. Ồ, lúc này, Thánh Tôn các đệ tử phát hiện không đúng lắm sự tình. Trở về người, một cái cũng không thiếu. Nhưng là tại sao Tôn Chủ sắc mặt bọn họ nhưng gì thường trầm thấp? Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì không? Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Nhị cẩu bọn họ nhìn thấy Diệt cùng Kỳ Bình An trở về, cũng là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản bọn họ cũng không hy vọng Diệt cùng Kỳ tham gia lần này hành động, dù sao quá nguy hiểm. Thế nhưng Diệt cùng Kỳ nhưng không có nghe nói lời ấy, mà là tùy tùng Yến Tông Chủ bước chân cộng đồng xuất chinh. Có thể bình an trở về, vậy thì vạn phúc a. Trương Nhị Cẩu cảm thán nói. Chỉ là để Trương Nhị Cẩu nghi ngờ chính là Diệt cùng Kỳ phía sau làm sao sẽ cõng lấy một bộ quan tài Yến Tông Chủ đám người rơi xuống về sau. Chúng đệ tử kích động vây lại. Tông chủ thượng cổ đại yêu tiêu diệt sao? Chúng đệ tử mong đợi hỏi. N. Yến Tông Chủ gật gật đầu. Chúng đệ tử vừa nghe, từng cái kích động. Nhưng là trong chớp mắt, bọn họ phát hiện Tông chủ đám người chẳng những không có lộ ra nụ cười, đúng là một mặt trầm thấp vẻ. Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra không? Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Hoặc là vị nào trưởng lão chết chan là tinh tế nhìn một phen. Tuy nói có mấy vị thái thượng trưởng lão bị thương thế, thế nhưng không hề có cái gì quá đáng lo a. Nhưng là tông chủ đám người vì sao lại muốn như vậy đây? Sư đệ trở về là tốt rồi. Trương Nhị Cẩu đám người đi tới Diệt cùng Kỳ bên người, vỗ vỗ vai nói ra. Sư đệ, ngươi làm sao thượng cổ đại yêu đều tiêu diệt, tại sao vẫn như thế không vui a? Trương Nhị Cẩu nghi ngờ hỏi. Diệt sư đệ tuy rằng vẫn luôn lạnh như băng, thế nhưng từ không có quá biểu lộ ra bực này thương cảm vẻ a. Thế nào này quan tài là cái gì a? Trương Nhị Cẩu giờ khắc này đầu óc mơ hồ, không biết đây rốt cuộc là món đồ gì. Thiên Vũ trong lòng cũng là hiếu kỳ. Bởi vậy hướng về thủy tinh trong quan tài đá nhìn coi. Chỉ là khi này nhìn một cách thời điểm, nhưng triệt để ngốc trệ. Đại sư huynh, Thiên Vũ thân hình có chút bất ổn, âm thanh run hô. Thế nào? Trương Nhị Cẩu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Này Thiên Vũ sư đệ như thế nào sự việc? Chẳng lẽ nhìn thấy gì đồ vật ghê gớm không được? Trương Nhị Cẩu lên trước đi đến. Đi tới Thiên Vũ sư đệ bên người. Đẩy mấy lần. Có thể Thiên Vũ sư đệ nhưng không nhúc nhích. Sau đó ánh mắt nhìn về phía thủy tinh trong quan tài đá, nhưng là làm dư quang nhìn thấy trong quan tài đá tình huống lúc. Trương Nhị Cẩu lập tức ngồi sập xuống đất, run rẩy đưa tay ra. Nguyên bản hồng hào khuôn mặt đột nhiên biến trắng bệch cực kỳ. Tông chủ, Trương Nhị Cẩu không dám tin vào hai mắt của mình. Sau đó đột nhiên đứng lên, nhào tới quan tài đá bên trên. Tê tâm liệt phế quát. Tông chủ. Thủy tinh quan tài đá bên trong. Lâm Phàm lặng lặng nằm ở nơi đó. Bên người nằm gà con. Mà giờ khắc này Lâm Phàm đã sớm chìm vào đến từ nơi sâu xa. Đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết. Diệt cùng Kỳ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Nhị Cẩu một cách mang theo Diệt cùng Kỳ cổ áo. Tức giận gầm thét lên. Hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Mấy tháng không gặp tông chủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến lần thứ hai nhìn thấy. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy tông chủ thi thể lạnh như băng. Vì trấn áp thượng cổ đại yêu, tông chủ cùng hắn đồng quy vu tận. Diệt cùng Kỳ nắm chặt hai tay nói ra. Phốc Trương nhị cẩu giờ khắc này nghe nói, nhất thời một ngụm máu tươi phun mạnh, ngực phảng phất là bị cái gì tầng tầng đánh một phen. Chuyện này làm sao? Khả năng tông chủ hắn chết. Mà nếu như Lâm Phàm hiện tại có ý thức, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt như mơ. Lần này khả năng nói là đùa lớn rồi. Trong lòng bọn họ chẳng lẽ liền thật sự trọng yếu như vậy không được? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 378 triệt để nổi không danh Phong. Cung tỷ tỷ, quái thú sẽ bị tiêu diệt sao? Chỉ kiều nằm ở cung băng giả trong lồng ngực, tùy theo cung băng giả vì đó trải lên bím tóc, đỏ bừng bừng trẻ con gương mặt non nớt bên trên biểu hiện trầm trọng vẻ mặt. Vẻ mặt này xuất hiện ở một cái đứa nhỏ trên thân, ngược lại để người không biết nên khóc hay cười. Số tuổi nho nhỏ, làm sao lại nhiều như vậy sầu thiện cảm đây? Phong sư huynh, ngươi đang bận bịu cái gì đâu a? Chỉ kiều nhìn đi tới đi lui Phùng Bất Giác, cũng là hiếu kỳ mà hỏi. Tiểu sư muội, ta đây là đang chuẩn bị cơm nước cho Diệt sư để đón gió a. Phùng Bất Giác cười nói. Cung băng dạ nhìn trước mắt tất cả, đúng là khẽ thở dài một tiếng, chỉ hy vọng hết thảy đều bình an vô sự đi. Phùng Bất Giác kỳ thực trong lòng cũng là không có phủ. Thế nhưng làm như vậy, cũng chỉ là cho nội tâm mang đến vẻ mong đợi mà thôi. Chỉ kiều, ngày hôm nay muốn làm thành cái gì bím tóc? Cung băng dạ cười hỏi. Chỉ kiều nghĩ một lát, ta muốn ra nhìn nhất bím tóc. Được. Cung băng dạ cười cợt, lượt xẹp qua chỉ kiều mịn màng tóc dài, linh xảo hai tay, vì đó bện đặc biệt bím tóc. Nàng đến Thánh Tông cũng đã có thời gian rất lâu. Gia tộc cũng dần dần trở nên mạnh mẽ, mà nàng đối với nơi này, nhưng là càng thêm yêu thích. Nơi này không có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt, đồng thời còn tràn đầy ấm áp. Ở cung băng dạ nghĩ đến, tiếp qua một chút thời gian, hay là có thể từ đi gia tộc vị trí tộc trưởng, để người trong gia tộc đảm nhiệm. Bây giờ cung băng dạ cũng nghĩ rõ ràng. Ô a tu, có phải là dòng chính đã không quan trọng? Chỉ cần có thể đem gia tộc tinh thần truyền thừa tiếp, vậy thì có thể. Cho tới người kia, cung băng dạ cũng chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy. Tiếp xúc càng nhiều, càng là cảm giác được sự chênh lệch. Căn bản là không có thể vượt qua hồng câu. Làm bạn ở chỉ kiều bên người cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Đại sư huynh còn có Diệt sư để bọn họ trở về. Lúc này nằm trong ngực cung băng dạ chỉ kiều, nhìn thấy phương xa người đến, trong mắt lập lòe vẻ mừng rỡ. Cung băng dạ giờ khắc này cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Diệt sư để, rốt cuộc bình an trở về. Phùng Bất Giác kích động lên trước. Khoảng thời gian này, hắn lo lắng, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Nhưng là bây giờ nhìn thấy người bình an trở về, Phùng Bất Giác cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Bây giờ Diệt cùng Kỳ đã là vô danh phong ngoại trừ tông chủ ở ngoài đệ nhất cao thủ. Có một ít sự tình cũng vẫn luôn là Diệt sư để chống. Điều này làm cho làm sư huynh Phùng Bất Giác cảm giác rất là lúng túng. Bất quá đều là người một nhà, có lúc những chuyện này cũng không có cái gì, chỉ cần bình an vậy thì vui vẻ nhất. Sư đệ, lần này sư huynh xuống bếp, cố ý chuẩn bị cho ngươi một bàn phong phú bữa tiệc lớn. Phùng Bất Giác tay cầm dao mổ lợn cười rất là hài lòng. Ồ, các ngươi đây là thế nào a? Làm sao từng cái tâm thần không tuân thủ? Thế nào a? Cung băng giả ôm chỉ kiều, nhợt nhạt mà cười cười. Nhưng là nhìn thấy Diệt cùng Kỳ thần sắc của bọn họ lúc, cung băng giả trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Phảng phất là có chuyện gì xảy ra. Cung tỷ tỷ, tay của ngươi làm sao run lên? Chỉ kiều manh manh nhìn cung băng giả. Không có gì. Cung Băng Dạ cười yếu ớt một tiếng, tiếp tục cho Chỉ Kiều chải lên mái tóc, bện đẹp mắt bím tóc. Trương Nhị Cẩu sắc mặt tái nhợt nhìn Phùng Bất Giác, môi khẽ run, khàn khàn nói ra, tông chủ, hắn chết. Phùng Bất Giác đám người run lên, vẻ mặt tối sầm lại. Yến tông chủ chết soi họ sinh sống ở Vô Danh Phong. Yến tông chủ đối với bọn họ không tệ, cũng cho giúp đỡ rất lớn. Bây giờ nghe nói Yến tông chủ chết rồi, đối với Phùng Bất Giác bọn họ tới nói, cũng không thể không nói là một kiện khiến lòng người đau sự tình. Không phải Yến tông chủ, Trương Nhị Cẩu hí lên nói. Sau đó không nhịn được quất lấy mũi, lao khóe mắt. Nước mắt dường như nước suối giống như vậy, mãnh liệt tùy ý. Không phải Yến tông chủ, vậy thì trong chớp mắt, Phùng Bất Giác vẻ mặt biến đổi, toàn thân run lên. Trong tay dao mổ lợn nhất thời rơi vào trên mặt đất, đang đang vang. Phùng Bất Giác sắc mặt trắng bệch, sau đó thân thể khom xuống, đem dao mổ lợn cầm lên. Thế nhưng run rẩy hai tay, phảng phất đã hiểu cái gì, thế nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ trấn định. Đại sư huynh, ngươi đừng nói nở nụ cười. Chuyện này làm sao khả năng? Chúng ta tôn chủ còn ở bên ngoài chơi đây. Ngươi đừng gạt ta. Ta người này đần độn, chuyện gì cũng dễ dàng coi là thật. Tốt, đừng nói nữa. Mau ăn cơm, ta chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. Phùng Bất Giác phảng phất tìm không được mục tiêu giống như vậy. Ánh mắt một mực quét mắt xung quanh. Hai tay cầm lấy quần áo, phảng phất là tại bắt lấy cuối cùng này hy vọng. Mau tới ăn cơm đi, ngươi đang cùng đùa giỡn, sau đó liền ngươi xuống bếp. Phùng Bất Giác xoay người hướng về nhà bếp đi đến, trong miệng một mực lẩm bẩm. Tông chủ thật đã chết rồi. Trương Nhị Cẩu nhìn Phùng Bất Giác hí lên giống giận. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hai tay cầm lấy mặt đất. Tông chủ hắn chết. Cùng thượng cổ đại yêu đồng quy vu tận a. Sư đệ. Một mực ở cho Chỉ Kiều trải lên bím tóc Cung Băng Dạ. Toàn thân run lên. Trong tay cây lược gỗ rơi vào trên mặt đất. Ánh mắt cũng là ngốc trệ. Chuyện này làm sao khả năng? Nguyên bản còn nở nụ cười Chỉ Kiều, trong chớp mắt, phảng phất rõ ràng chuyện gì giống như vậy, lập tức tránh ra Cung Băng Dạ cánh tay, chạy đến Trương Nhị Cẩu trước mặt. Cặp kia non nớt tay nhỏ nhẹ nhàng lôi Trương Nhị Cẩu cánh tay. Đại sư huynh, sư phụ đây. Chỉ Kiều tội nghiệp nhìn đại sư huynh, manh manh trong ánh mắt nước mắt lưu chuyển. Phùng Bất Giác cắn răng, xoay người lại, gắt gao nhìn Trương Nhị Cẩu, gầm hét lên. Đại sư huynh, cái này không thể nào. Tông chủ hắn là Thánh Tông cường giả số 1. Hắn là ra ngoài chơi, chơi mệt rồi, hắn liền sẽ trở về. Ngươi đừng gạt ta. Không phải vậy ta sẽ tức giận. Ngươi nói cho ta biết, ngươi là đang lừa ta. Là thật. Thiên Vũ cúi đầu đưa mắt liếc nhìn xa xa, phảng phất là không thể nào tiếp thu được chuyện này. Tông chủ thi thể hiện tại dừng lại ở trong đại điện. Không thể, ta không tin. Phùng Bất Giác giống giận. Sau đó giống như bị điên hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Không tận mắt thấy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thánh Tông cường giả số 1, một mực dạy dỗ bọn họ tông chủ, làm sao có khả năng giống như này dễ dàng chết đi. Thánh Ma Tông còn không có trở thành đệ nhất đại tông a. Thánh Tông bên trong đại điện, một bộ thủy tinh quan tài đá lẳng lặng đặt ở chỗ đó. Vô số đệ tử cúi đầu, đặc biệt là đã từng nhận được Lâm Phàm trợ giúp các đệ tử ngoại môn. Từng cái cũng đều khóe mắt đỏ chót. Sư thúc tuy rằng vẫn luôn không theo động tác võ thuật ra bài, có lúc còn bắt nạt bọn họ, thế nhưng là thường thường trợ giúp bọn họ. giờ khắc này Lâm Sư Thúc thi thể cứ như vậy nằm ở lạnh lẽo thủy tinh trong quan tài đá. Tất cả đều giống như rất không hiện thực. Tông chủ, lúc này Phùng Bất Giác vọt vào. Khi thấy thủy tinh quan tài đá thời điểm, Phùng Bất Giác thân thể đột nhiên run lên. Sau đó thả chậm bước chân. Nội tâm phù phù nhảy lên. Không thể, tuyệt đối không thể. Phùng Bất Giác chậm rãi lên trước. Nhưng là khi đi tới thủy tinh quan tài đá trước, nhìn thấy bên trong bóng người lúc, toàn thân phảng phất bị rút sạch khí lực giống như vậy. Phù phù một tiếng quỳ gối thủy tinh quan tài đá tiền. Hai tay nắm chắc thủy tinh quan tài đá. Làm sao có khả năng? Tông chủ ngươi mau nói chuyện a. Nói cho ta biết. Tất cả những thứ này đều là ngươi gạt chúng ta chơi. Phùng Bất Giác gào thét. Phùng sư đệ, Lâm sư thúc hắn đi thật. Tông Hận Thiên lên trước một tay khoát lên Phùng Bất Giác trên bả vai, an ủi nói ra. Không thể. Làm sao có khả năng? Lục Tục cung băng dạ, Chỉ Kiều đợi người tới. Chỉ Kiều nhìn nằm ở thủy tinh quan tài đá bên trong bóng người lúc cũng là gào gào khóc giống lên. Sư phụ, ta muốn sư phụ. Diệt Cùng Kỳ trong lòng đau không chịu nổi. Một hơi phảng phất vận lên không được giống như vậy. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Phảng phất trong nội tâm có một cái trọng yếu đồ vật triệt để từ trong lòng biến mất không thấy. Yến Tông chủ đám người nhìn trước mắt một màn, trong lòng cũng là thương tâm vô cùng. Sau đó cùng mấy vị thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, rời đi nơi này, hướng về bảo khố đi đến. Đáp ứng Lâm Phàm sự tình, hắn vô luận như thế nào đều muốn hoàn thành. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 379 lạc lối ở địa phương bí a. Nơ. Dơ. Quy. Quy. To. Đây là cái gì địa phương khỉ gió nào giờ khắc này ở một mảnh thần bí trong không gian. Lâm Phàm nhìn chung quanh. Cũng không hiểu được. Nơi này đến cùng là nơi nào? Xung quanh đen kịt một màu, đồng thời có thật nhiều quang điểm từ bên người trong nháy mắt xuyên qua mà qua. Lâm Phàm suy nghĩ đưa tay vồ lấy. Nhưng là những này xúc tu có thể chiếm được điểm sáng, lại phảng phất rất là xa xôi. Muốn bắt lấy nhưng không bắt được. Ngứa trứng. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương khỉ gió nào? Làm sao đẩy ra một tấm cửa đá liền đến này kỳ quái địa phương? Lâm Phàm nghi ngờ vạn phần, một mực không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm cảm giác phía trước thật giống có đồ vật gì đang triệu hoán hắn, muốn chuyển bước lại phát hiện căn bản không động được, chỉ có thể đứng ở nơi đó một mực như thế lặng lặng nhìn. Ta đi, cái gì sâu địa phương? Nhanh để tiểu gia rời đi. Tiểu gia rõ ràng là giả chết có được hay không? Chờ tế thiên linh tượng biến thành. Tiểu gia nên sống lại. Chớ để cho vây ở chỗ này. Cả đời đều không tỉnh lại. Lâm Phàm cảm giác nơi này rất là quái dị. Rõ ràng phía trước có thần bí đồ vật đang triệu hoán, lại ngay cả không thể động đậy được. Phảng phất có món đồ gì đã cách trở tất cả những thứ này, ngăn cản đường đi. 10 ngày qua đi. Một tòa mười mấy trượng tế thiên linh tượng xây xong. Tòa này tế thiên linh tượng đứng ở Thánh Tông Đại Điện ở ngoài, cao to uy vũ. Các hàng đầu tông môn. Đúng hẹn đưa tới tông môn 1/3 bảo bối. Những bảo bối này toàn bộ dung nhập vào tế thiên linh tượng bên trong. Có thể nói là đây là Đông Linh Châu tiêu hao nhất nhiều bảo bối tế thiên linh tượng. Tế thiên linh tượng trông rất sống động. Như Lâm Phàm giống như đúc. Thậm chí không hề có một chút khác biệt. Linh tượng lộ ra nụ cười sáng lạn. Phảng phất tại nghênh đón tân thế giới đến. Ở linh tượng trên bả vai. Một con gà. cũng là trông rất sống động. Đứng ở, nhìn về phương xa, phảng phất là đang nghênh tiếp cái gì. Gà con giả chết một hồi lâu, nhưng là phát hiện lão đại ca vẫn chưa có tỉnh lại, cũng là một mặt như mơ. Cuối cùng trực tiếp tiến nhập cấp độ sâu trạng thái, phảng phất là đang đuổi tìm trong huyết mạch ẩn giấu bí mật. Thánh Ma Tông đã tiếp nhận rồi hiện thực, thế nhưng tâm tình nhưng vẫn đều rất ngột ngạt. Tế Thiên, Yến Tông chủ nhìn tòa này Tế Thiên linh tượng, trong ánh mắt cũng là toát ra thương cảm vẻ. Sau đó giơ lên cao Tế Thiên vật phẩm, hô to một tiếng, dẫn dắt các tông người cử hành nghi thức khởi linh. Một tiếng hô to, một bộ thủy tinh quan tài đá trôi nổi mà lên, không ngừng lên cao, cuối cùng dừng lại ở linh tượng trên đỉnh đầu. Một vệt hào quang bao phủ thủy tinh quan tài đá, phảng phất là đang bảo đảm thủy tinh trong quan tài đá thi thể bất hủ. Cha a, một thanh âm rất là quái dị, hay là theo người khác, người này là tới quấy rối, nhưng là người kia, nước mắt rơi như mưa, từng đạo tiếng la khóc, càng là kích thích trong lòng một cây dây cung. Lưu Lăng Phong ôm Tế Thiên linh tượng bắp đuổi tê tâm liệt phế kêu khóc. Nếu như Lâm Phàm hiện tại tỉnh lại, tuyệt đối sẽ một cái lão huyết phun đi ra. Không nghĩ tới sẽ có một cái tiện nghi nhi tử đến cho đưa mà. Huyền Vân Tiên bị một bên đệ tử đỡ lấy, trong lòng bi thống không lấy. Khi biết tin tức này thời điểm, nàng căn bản không thể tin được đây là sự thực. Nhưng là khi thấy nằm ở lạnh lẽo thủy tinh trong quan tài đá bóng người, lòng của nàng triệt để nát. Lão đại, chúng ta tới nhìn ngươi một lần cuối cùng. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không bôi nhỏ ngươi danh tiếng. Chúng ta nhất định sẽ đem đánh cướp chi đạo phát dương quang đại, vang vọng toàn bộ thế giới. Sa mạc 14 phỉ quỳ rạp xuống Tế Thiên linh tượng trước, âm thầm xin thề. Lão đại, ngươi thu đồ đệ, chúng ta cũng cho ngươi đưa tới. U Cửu Linh quỳ ở đó, đập đầu. Sư phụ, tuy rằng ngài một mực không có giáo dục ta cái gì, thế nhưng một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ngươi là ta U Cửu Linh cả đời sư phụ. Đại sư huynh đã đồng ý để cho ta ở lại Thánh Ma Tông. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghi thức kết thúc, Vân Tiên trở về đi. Huyền Kiếm các tông chủ đau lòng nhìn mình đệ tử. Huyền Vân Tiên nhìn sư phụ, sau đó quỳ rạp xuống trước mặt. Sư phụ, thật xin lỗi, ta để ngươi thất vọng rồi. Ngươi đây là muốn Huyền Tông chủ tâm bên trong xứng sờ. Sư phụ, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ta hiện tại đã là người của hắn. Ta muốn ở lại chỗ này, thủ hộ lấy hắn, cùng hắn trò chuyện, không cho hắn cô quạnh. Huyền Vân Tiên nói ra. Vân Tiên, ngươi. Huyền Tông chủ không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Sư phụ, mời ngài tác thành. Đệ tử không thể đảm nhiệm Huyền Kiếm các tông chủ chức. Các vị sư muội, sau đó tông chủ liền làm phiền các ngươi chiếu cố. Huyền Vân Tiên đập đầu nói ra. Sư mẫu, ngươi trở về đi. Tông chủ trước người hắn liền không thích liên lụy người. Nếu như hắn biết, cũng không hy vọng ngài liền như vậy thất bại hoàn toàn. Ngài tâm ý, tông chủ hắn nhất định có thể cảm nhận được. Huyền Kiếm các cần ngài. Mà tông chủ nếu như trên đời, cũng không hy vọng ngài như vậy. Trương Nhị Cẩu nhìn cao to Tế Thiên linh tượng, trên mặt lộ ra nụ cười, phảng phất tôn chủ ngay ở trước mặt hắn. Vân Tiên, hắn nói rất đúng. Ngươi không nên liền như vậy thất bại hoàn toàn. Nếu như sau đó nhớ nhung, có thể thường tới xem một chút. Huyền tôn chủ cảm kích liếc mắt nhìn Trương Nhị Cẩu. Đúng vậy a, sư tỷ, sau đó có thể thường tới xem một chút. Huyền kiếm các đệ tử cũng là một bên khuyên bảo. Huyền Vân Tiên trầm mặc, sư phụ để cho ta thủ tại chỗ này một tháng sau ta liền trở lại. Tốt, tốt. Huyền Tông Chủ vừa nghe cũng là gật gật đầu, chỉ cần trở lại đảm nhiệm Tông Chủ, hết thảy đều tốt. Huyền Vân Tiên nhìn Tế Thiên Linh Tượng, trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Nhanh hơn, không nên gấp. Làm bồi dưỡng được mới ứng cử viên, ta liền sẽ trở về theo ngươi. Mãi mãi cũng không xa rời nhau. Ở vô tận hư không bên trong, đã từng bị Lâm Phàm nhận làm ngày sau nữ tử, lặng lặng nhìn Tế Thiên Linh Tượng, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, biến mất ở hư không bên trong. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên vẫn lạ. Cứu vớt Đông Linh Châu, ngươi là đáng giá tôn kính người. Ta Ngây Phi Tuyết sẽ nhớ ký ngươi cả đời, chỉ là nguy cơ vĩnh viễn sẽ không giải trừ. Thời gian là chữa thương tốt nhất thánh phẩm. Sau một tháng, Huyền Vân Tiên không thôi rời đi. Thánh Tông khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng mỗi một người đệ tử đi ngang qua Tế Thiên Linh Tượng thời gian, đều sẽ tôn kính nhìn Tế Thiên Linh Tượng. Đó là Thánh Tông kiêu ngạo, đáng giá nhất tôn kính người. Vô Danh Phong ở vào trong bi thương. Tuy nói thời gian trôi qua một tháng, thế nhưng Vô Danh Phong vẫn không có bao lớn sức sống. Mỗi người đều không có từ ưu thương bên trong đi ra. Mà ở một tháng này về sau, Cửu Tiêu Tông đương nhiệm Tông Chủ Tân Phong đến rồi. Mang theo trầm trọng tâm, yên tĩnh đến rồi. Trương Nhị Cẩu đến đây tiếp đón, nhưng là Tân Phong nhưng không có lên tiếng. Cứ như vậy một mực ngồi ở chỗ đó. Một đêm đầu bạc, một tháng sau, yên tĩnh rời đi. Không có ai biết nội tâm của hắn lúc đó là ý tưởng gì. Hai tháng, ba tháng, Vô Danh Phong dần dần từ thương cảm bên trong đi ra ngoài. Bọn họ không còn bi thương nữa. Bọn họ muốn hoàn thành tông chủ nguyện vọng, đem Thánh Ma Tông lớn mạnh. Trương Nhị Cẩu thân là Thánh Ma Tông đại sư huynh, gánh vác lên trọng trách này. Tuy nói Trương Nhị Cẩu tu vi không cao lắm, thế nhưng tề tâm hợp lực, đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, diệt cùng kỳ từ đây sự tình về sau, liền tiến nhập bế quan trạng thái. Hắn biết mình là Thánh Ma Tông thực lực mạnh nhất một người. Vì Thánh Ma Tông sau này không bị người ngoài bắt nạt, hắn nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nắm giữ bảo vệ Thánh Ma Tông thực lực cường đại. Trương Nhị Cẩu biết Diệt Sư Đệ áp lực rất lớn. Thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Mỗi lần đi ngang qua Diệt cùng kỳ bế quan chỗ lúc, Trương Nhị Cẩu liền đứng ở nơi đó lặng lặng suy nghĩ. Mà khi gặp phải thời điểm khó khăn, Trương Nhị Cẩu cũng tới đến Tế Thiên Linh Tượng trước. Thường thường vừa đứng, chính là một ngày một đêm. Cuối cùng yên lặng rời đi, đem tinh lực vùi đầu vào kiến thiết trong tông môn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 380 chết rồi bao nhiêu tế bào não trở vơ. E. Quy. Quy. Sơ. A. U. Tháng sau, Vô Danh Phong trong luyện võ trường, hai bóng người đang tu luyện. Từng trận tiếng vang trầm trầm lên, truyền khắp toàn bộ Vô Danh Phong. Các ngươi đều lại đây nghỉ ngơi một chút đi, không nhất thời vội vã. Cung Băng Dạ nhìn sân bãi trên hai bóng người, cũng là nhẹ giọng hô hoán. Được rồi Cung tỷ tỷ. Chỉ Kiều thả ra trong tay trường kiếm, nắm lên trên bàn bánh ngọt, hài lòng bắt đầu ăn. Chúng ta một hồi lại đây. U Cửu Linh không có đình chỉ, thân thể gầy ốm trên sát bên một thung cơ quan, một gậy đập vào trên thân hình. Mỗi gõ một hồi, U Cửu Linh liền thật chặt cắn môi, không để cho mình hét to lên. Tinh xảo trên gương mặt, mồ hôi rơi như mưa. không có một tia oán giận. Mỗi một lần đánh, trong cơ thể đều có một đạo khí lưu lẩn trốn ở tứ chi trăm mạch. Chỉ kiều nha đầu này tu luyện chính là kiếm điển. Mà U Cửu Linh không có tu luyện kiếm điển, nhưng là tu luyện chính là thái cấp ma thân. Cái môn này công pháp nguyên bản chỉ có 3 tầng, nhưng là làm cho người ta quán đỉnh thời điểm liền có thể tu luyện tới tầng thứ 6. Bởi vậy Lâm Phàm bình thường vô sự thời điểm cũng suy nghĩ đem này 6 tầng cho viết hạ xuống, đặt ở vô danh phong bên trên. U Cửu Linh muốn đi sư phụ con đường, bởi vậy lựa chọn tu luyện chính là thái cấp ma thân. Môn công pháp này quá mức chịu khổ, đối với một đứa bé tới nói căn bản rất khó chịu đựng. Mà U Cửu Linh bái Lâm Phàm vi sư về sau cũng không có tư tàng, mà là đem thiên giai thượng phẩm công pháp Thiên Địa Ngũ Lôi Trưởng cho viết hạ xuống, để vào đến vô danh phong công pháp các bên trong. Làm một thung một đòn tối hậu, nện trên người U Cửu Linh thời điểm, một dòng nước ấm phá tan bình cảnh. Thái cấp ma thân tầng thứ nhất xong rồi. U Cửu Linh lau một cái mồ hôi trán, sau đó đi tới cung băng dạ trước mặt, lộ ra nụ cười ngọt ngào, nắm lên một khối bánh ngọt, cảm tạ cung tỷ tỷ. Trong khoảng thời gian này, cung băng dạ đã từ đi tới gia tộc vị trí tộc trưởng, lưu tại vô danh phong bên trên, chăm sóc hai đứa bé này. Sư muội, sư phụ nói tu luyện phải có độ, từ từ đi không vội. Chỉ kiều tuổi tác tuy nhỏ, thế nhưng nhập môn nhưng sớm. Bởi vậy giờ khắc này đã không phải là ít nhất sư muội, mà là thành công đã biến thành sư tỷ. Sư tỷ, ngươi này không đúng. Tu luyện muốn kiên trì bền bỉ, tiến vào trạng thái, nhất định phải quyết chí tiến lên, cho đến kết thúc. U Cửu Linh ăn bánh ngọt, lắc đầu nói ra. Chỉ kiều chu mỏ một cái, sư muội, ta là sư tỷ, ngươi nếu nghe ta. Không đúng, sư tỷ nói sai, sư muội cũng phải góp ý đi ra. U Cửu Linh lại lắc đầu nói ra. Sư muội, ngươi không nghe sư tỷ lời, sư tỷ liền không chơi với ngươi. Chỉ kiều thật vất vả trở thành sư tỷ, tự nhiên muốn cố gắng hưởng thụ một chút trở thành sư tỷ mị lực vị trí. Không đúng, không thể ngu muội nghe lời, nhất định phải có tư tưởng của mình. U Cửu Linh lại cầm lấy một khối bánh ngọt nói ra. Sư muội ngươi muốn nghe sư tỷ lời. Chỉ kiều một tay chống nạnh, làm ra đại nhân dáng dấp nói ra. Không nghe. U Cửu Linh lắc đầu nói ra. Cung băng dạ nhìn tình cảnh này cũng là hé miệng cười cợt. Tốt. Tốt. Không được ầm ĩ. Ăn đồ ăn không cần nói chuyện. Cung tỷ tỷ nói rất đúng. Ăn đồ ăn không nói lời nào. U Cửu Linh nói ra. Chỉ kiều miệng nhỏ một biếu. Một mặt cảm giác bị thất bại. Vốn tưởng rằng trở thành sư tỷ cũng sẽ có cái theo đuôi. Thật không nghĩ đến người sư muội này không có chút nào nghe lời. Bò một bên nghỉ ngơi tiểu bạch cũng là lười biếng gầm rú một tiếng, phảng phất là tán thành cái thuyết pháp này. Cung tỷ tỷ ta đã ăn xong, ta đi tu luyện. U Cửu Linh lau miệng. Sư tỷ, ngươi cũng không nên lười biếng nha. Không phải vậy bị ta đạt đến, nhưng là không còn ra mặt, ta mới sẽ không thua ngươi đây. Chỉ kiều vừa nghe, liền vội vàng đem bánh ngọt nuốt xuống, sau đó cũng tiếp tục tiến nhập trạng thái tu luyện. Một mực bận rộn Trương Nhị Cẩu nhìn hai cái sư muội, sau đó nhìn về phía phương xa bên trong cung điện linh tượng, cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Tông chủ yên tâm đi, chúng ta vẫn luôn đang cố gắng. Trong khoảng thời gian này, Huyền Vân Tiên mỗi tháng đều sẽ tới một lần. Vừa đến chính là canh giữ ở linh tượng 3 ngày trước 3 đêm. Sau đó đang lặng lẽ rời đi. Sa mạc 14 phỉ cũng đã tới mấy lần. Mỗi một lần đến, đều là hồi báo tại đánh cướp chi đảo bên trên. Đi rồi bao xa, có dạng gì cảm ngộ. Ở thần bí bên trong không gian, Lâm Phàm một bước cũng không thể di động. Cuối cùng trực tiếp ngồi khoanh chân, tiến nhập cảm ngộ trạng thái, cảm thụ được tất cả xung quanh. Mà ở cảm ngộ bên trong, Lâm Phàm dần dần tiến nhập rất là thần kỳ trạng thái. Đó là một loại nói không rõ tình huống, gần trong gang tấc, rồi lại xa không thể vời điểm sáng, phảng phất vẫn phiêu phù ở bên người. Đối với thời gian qua bao lâu, hắn không có chút nào biết, cũng không biết ngoại giới lại chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm vẫn muốn sớm một chút tỉnh lại, cũng không thể trở thành người chết sống lại a. Cho tới thân thể có thể hay không gặp hư hao, điểm này Lâm Phàm chưa bao giờ lo lắng quá. Lấy mình bây giờ thân thể cường độ, bất kể là ai đều không thể phá diệt một chút. Thân thể cường độ bất diệt cảnh không phải là đùa giỡn. Mà lúc này, Lâm Phàm phảng phất tìm được trở lại biện pháp. Bởi vì những điểm sáng kia, ở cảm ngộ bên trong, phảng phất có thể thao túng. Lại hoặc là những điểm sáng này tạo thành đồ án, chính là một cách mê cung. Phảng phất chỉ cần tìm được xuất khẩu, liền có thể đi ra ngoài. Thần thức trở lại trong thân thể. 5 tháng trôi qua, 8 tháng đi qua, 1 năm về sau. Thánh Tông hôm nay rất là náo nhiệt, cửa sơn môn tụ tập rất nhiều người. Những người này đều là người phàm tục, giờ khắc này tụ tập ở cửa sơn môn là bởi vì Thánh Tông nhận người đã đến giờ. Đối với những này người phàm tục tới nói, đều muốn bái vào Đại Tông, trở thành Đại Tông đệ tử, học tập vô thượng công pháp, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Những này người phàm tục có tự thân tu vi vốn liền không yếu, thế nhưng vì truy tìm cảnh giới cao hơn, cũng chỉ có tiến vào tông môn mới được. Những thiên tài đó địa bảo đối với những người này tới nói đều là thứ luôn mơ tưởng. Những cấp bậc cao công pháp cũng là bọn hắn cần có. Những này người phàm tục có thân thế hiền hách, chính là một quốc gia hoàng tộc con cháu. Có nhưng là nghèo rớt mùng tơi, thuộc về trong dân chúng bình dân. Lúc này đến đây khảo hạch người phàm tục ở dưới đáy xì xào bàn tán, lẫn nhau thảo luận, yên lặng. Lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa sơn môn bên trên, vẻ mặt uy nghiêm nhìn. Đến đây tham gia khảo hạch người, từng cái ngậm miệng lại, ánh mắt rất là cực nóng nhìn xuất hiện bóng người kia. Mà bóng người này chính là Tông Hận Thiên. Tham gia sát hạch người, cửa thứ nhất, bò thang trời. Tông Hận Thiên nói ra. Sau đó xòe tay lớn. Tham gia sát hạch có tu vi người. Đột nhiên phát hiện. Tự thân tu vi phảng phất bị giam cầm. Trên Thánh Tông bậc thang tổng cộng hơn 300 giai. Bò đến mặt trên, liền thông qua cửa thứ nhất. Tông Hận Thiên nói xong lời ấy về sau, liền trực tiếp đi lên đi. Tham gia khảo hạch người, cũng là theo sát phía sau tranh nhau chen lấn leo lên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng có thể tiếp tục kiên trì cũng chỉ có một nửa số lượng. Những không thể thành công, cũng đều hết sức thất vọng. Mà người thành công nhưng là mừng rỡ dị thường. Sau đó lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Lúc này Tông Hận Thiên đứng ở một tòa linh tượng trước, ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ nhớ nhung vẻ. Tất cả im miệng cho ta. Lúc này Tông Hận Thiên nghe đến mấy cái này tham gia sát hạch người. Trong này nói chuyện lớn tiếng, cũng là sắc mặt phát lạnh, khiển trách. Tất cả ngẩng đầu lên, nhìn này linh tượng một ngày một đêm. Tông Hận Thiên nhìn này linh tượng, nhu hòa nói. Lúc này trong đám người, có một người yếu ớt dò hỏi. Xin hỏi đây là thứ hai sát hạch sơn. À, to, cả, hơ, to, nơ, gơ, phải. Tông Hận Thiên trả lời. Vừa nghe, nguyên lai không phải sát hạch cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mà một ít đã từng hung hăng càn quấy quái người đối với cái này cũng là có chút oán giận. Này phá pho tượng có gì đáng xem. cười cùng kẻ ngu si như thế. Chẳng lẽ là một con gà không được thật sự là quá xấu. Tông môn thực sự là kỳ quái, nhìn pho tượng kia một ngày một đêm còn không nhìn mắt bị mù. Đương nhiên những này cũng chỉ là trong lòng bọn họ ý nghĩ, cũng không dám nói đi ra. Chẳng qua hiện nay suy nghĩ vào tông môn, này không nhìn cũng phải nhìn a. Tông Hận Thiên nhìn này một nhóm tham gia khảo hạch người, sau đó mở miệng nói, này linh tượng người là cái đội trời đạp đất người, nếu như ai không muốn nhìn vậy thì tiếp tục tham gia thứ hai sát hạch. Vừa nghe trong lòng cũng là vui vẻ, này nếu có thể không cần nhìn vậy còn nhìn cái rắm a, tự nhiên là tiếp tục tham gia khảo hạch. Một cái phá pho tượng có gì đáng xem. Sau đó lục tục có người đi theo ở Tông Hận Thiên phía sau, mà ở linh tượng phía dưới vẫn như cũ có ba người. Mà ba người kia giờ khắc này không hề là đứng mà là quỳ ở đó đập đầu. Những tùy tùng sau lưng Tông Hận Thiên người giờ khắc này từng cái cười to trong lòng. Ba người này có phải là ngốc a? Đứng không được còn quỳ. Các ngươi không tham gia sát hạch sao? Tông Hận Thiên nhìn ba người kia hỏi. Đại nhân, quốc gia chúng ta đã từng gặp thú triều. Chính là này đại nhân đã cứu chúng ta quốc gia. Chúng ta biết hắn là thánh tông người. Bởi vậy chúng ta không xa vạn dặm đi tới nơi này. Chính là vì bái vào thánh tông. Ba người kia nói ra. Sư thúc, không nghĩ tới ngài còn có thật nhiều chúng ta không biết sự tình a. Tông Hận Thiên lần thứ hai nhìn này linh tượng nói ra. Sau đó nhìn về phía tùy tùng ở sau lưng mình. Các ngươi đã bị đào thải. Rời đi đi. A thời khắc này vừa nghe. Triệt để trợn tròn mắt. Hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Này thứ hai sát hạch cũng còn không thi đâu a. Làm sao lại như thế kết thua người các ngươi thông qua sát hạch. Sau đó chính là thánh tông đệ tử. Đi theo ta. Tông Hận Thiên chỉ vào ba người nói, sau đó cũng mặc kệ những một đó mặt một nạp, chuẩn bị rời đi nơi này. Ba người kia cũng là một mặt chất phác, bọn họ không nghĩ tới cứ như vậy trở thành thánh tông đệ tử chuyện này. Đây cũng quá đơn giản đi. Oanh! Mà đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ linh tượng bên trên truyền đến. Vừa mới chuẩn bị rời đi Tông Hận Thiên, đột nhiên dừng bước. Vẻ mặt biến đổi. Một mặt không dám tin nhìn tòa kia linh tượng. Chẳng lẽ. Đang lúc này. Một thanh âm vang vọng thiên địa. Ta đi tiểu gia trải qua bao nhiêu cực khổ. Phế bỏ bao nhiêu tế bào não. Rốt cuộc đi ra mê cung trở về.